Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1450. An tâm giết chóc. Nguồn: Sưu tầm. Sau khi biết được chân tướng sự việc thì Phương Minh Khôn thật sự muốn giết chết Đinh Tử Phong, nhưng con gái của hắn cần được chăm sóc. Vợ hắn mất sớm, cũng chỉ có một đứa con mà thôi, nếu hắn giết người thì dù không bị bắn chết cũng phải tù hơn 20 năm, con gái của hắn cũng sẽ xong đời. Vì vậy hắn cố gắng ẩn nhẫn, dù là Đinh Tử Phong khiêu khích thế nào cũng chỉ nhịn nhục, vì con gái cũng chỉ có thể nhịn mà thôi. Tất nhiên Phương Minh Khôn cũng sẽ không buông tha cho Đinh Tử Phong, hắn luôn tìm hiểu bằng chứng phạm tội của đối phương, vì hắn luôn hoài nghi những hạng mục kinh doanh của đối phương là lập nghiệp từ tiền buôn ma túy của người cha quá cố, vì năm xưa cảnh sát không tìm dược nhiều tiền. Nhưng đáng tiếc nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, hắn không có chứng cứ gì cả. Trước đó không lâu thì Đinh Tử Phong rõ ràng cấu kết với con gái của một vị phó chủ tịch thành phố Tây Đô. Đến lúc này thì Phương Minh Khôn muốn động vào Đinh Tử Phong càng thêm khó. Ngược lại thì Đinh Tử Phong muốn gây khó cho Phương Minh Khôn càng dễ dàng. Bây giờ đừng nói là một cảnh sát hình sự bình thường như Phương Minh Khôn, dù là cục trưởng cục công an thành phố cũng không dám đơn giản đắc tội với Đinh Tử Phong. Rất nhiều người cảm thấy Phương Minh Khôn muốn báo thù là không thể, trừ khi hắn phải hy sinh tất cả mọi cái giá phải trả, bắn chết Đinh Tử Phong. Nhưng bọn họ cũng hiểu, trừ khi con gái của Phương Minh Khôn chết đi, nếu không hắn sẽ chẳng làm như vậy. Nhưng sự kiện vừa xảy ra làm cho Cao Dũng cảm thấy hy vọng báo thù của Phương Minh Khôn được nhen nhóm trở lại. Phương Minh Khôn thật ra cũng nghĩ là như vậy, nhưng hắn cũng không công khai nói ra. Hôm nay hắn thấy tên xuất sinh Đinh Tử Phong bị dọa cho té đáy, trong lòng hắn cũng thật sự vui sướng. Có nhà vui thì có nhà sầu, Phương Minh Khôn ở bên ngoài phòng Tổng thống đang vui vẻ thì nữ hoàng mất trí Cơ Thanh Ảnh ở trong phòng cảm thấy bất mãn, nó được nàng biểu hiện toàn vẹn trên vẻ mặt. Chấm mất hứng, ngươi mau làm cho chấm vui vẻ, nếu không chấm sẽ tru di cửa tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh chu miệng nhỏ nhắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn Hạ Thiên. Tôi cũng đang mất hứng. Hạ Thiên tức giận nói, tiểu yêu nữ Cơ Thanh Ảnh này lại muốn tra tấn mình sao? Chấm không cho phép ngươi mất hứng. Cơ Thanh Ảnh càng mất hứng. Hạ Thiên dứt khoát mặc kệ Cơ Thanh Ảnh. Này, nói gì đi. Hạ Thiên dứt khoát nằm lên giường, bộ dạng buồn ngủ. Này, không cho phép ngủ. Hạ Thiên dứt khoát ngáy khò khè, tuy ngày thường hắn nằm ngủ cũng không ngáy. Thức dậy, nếu không chấm sẽ giết ngươi. Cơ Thanh Ảnh còn chưa dứt lời thì đã bị Hạ Thiên chặn miệng. Sau đó hắn ép nàng xuống bên dưới, sau nửa ngày bị nàng lăn qua lăn lại, bây giờ đến lượt hắn hoạt động. 2 giờ dưới chiều, ở cổng trường Đại học Tây Đô giao đại. An Tâm từng là một người được vinh danh là hoa hậu giảng đường tinh khiết nhất Đại học Tây Đô giao đại. Nàng đang đi ra cổng, trên đường đi có không ít người chỉ trỏ vào nàng, còn có thể nghe được vài tiếng nghị luận. Bọn họ hoặc là đồng tình, hoặc là bỏ đá xuống giếng, nhưng nàng cũng làm như không phát hiện ra, giống như không nghe thấy, vẫn thờ ơ xem nhẹ. Đại biến vào tháng trước làm cho An Tâm càng có thêm khí chất hấp dẫn người khác hơn hẳn trước kia, làm người ta cảm thấy rất đặc biệt. An Tâm bên này, một âm thanh dễ nghe vang lên. An Tâm đưa mắt nhìn, cách đó không xa là Đào Mai đứng bên cạnh một chiếc xe đối phương đang ngoắt nàng. Đào Mai, đây là xe của bạn sao? An Tâm đi đến bên cạnh chiếc xe Honda mới tinh rồi dùng giọng tự nhiên hỏi một câu. Đúng vậy, mới mua vào tháng trước. Trong giọng nói của Đào Mai có vài phần hương vị khoe khoang, tuy không phải là xe xịn, chỉ là một chiếc Honda mà thôi, nhưng giá cũng là 200.000. Đối với sinh viên thì có chiếc xe như vậy cũng đủ tư bản để huyên hoang rồi. Đào Mai kéo cửa xe ngồi xuống rồi gọi An Tâm. An Tâm, lên xe đi, nếu kẹt xe thì cũng mệt đấy. Vì vị đại sư thôi miên kia bày ra cái giá rất lớn, nếu đi trễ sợ rằng đối phương sẽ không chờ. À, được, chúng ta đi nhanh thôi. An Tâm gật đầu, nàng tiến vào trong xe rồi ngồi xuống bên cạnh Đào Mai. Xe nhanh chóng khởi động, đường đi thuận lợi, căn bản không kẹt xe, không gặp tai nạn xe ngoài ý muốn. Nói chung là 20 phút sau đi đến một căn biệt thự. Cửa chính biệt thự mở rộng, Đào Mai trực tiếp lái xe vào bên trong, xe dừng lại. Đây là một căn biệt thự độc lập, diện tích khá lớn, tương đối vắng vẻ. Dù bây giờ là ban ngày cũng tương đối yên tĩnh. An Tâm xuống xe và quét mắt nhìn biệt thự, nàng khẽ nhíu mày. Đào Mai, đây là nhà của đại sư Thôi Miên sao? Không phải, biệt thự này là của một người bạn của đại sư kia. Ông ta không phải người ở Tây Đô, chỉ ngẫu nhiên đến đây, khi đến đây đều cơ bản ở nhà bạn bè. Đào Mai giải thích, sau đó nàng kéo tay An Tâm. Đi thôi, chúng ta đi vào, chờ khi bạn khôi phục lại trí nhớ, biết rõ tên khốn nào hại cậu, đến lúc đó sẽ báo cảnh sát bắt bọn họ lại. Được, chúng ta vào thôi. An Tâm khẽ lên tiếng, trong mắt lóe lên cái nhìn quái dị. Đào Mai cũng tỏ ra vui sướng, nàng nhanh chóng đi lên, gõ cửa. Cửa phòng mở ra, Đào Mai và An Tâm đi vào phòng khách biệt thự, bên trong có hai người đàn ông giống như vệ sĩ. Hai người đàn ông này vừa thấy Đào Mai và An Tâm tiến đến thì đi ra khỏi phòng khách, đóng cửa phòng lại, vì vậy mà lúc này ở bên trong chỉ còn lại An Tâm và Đào Mai. An Tâm, cậu ngồi chờ ở đây, đại sư có lẽ ở trên lầu, tôi đi tìm ông ấy. Đào Mai khẽ nói với An Tâm. An Tâm khẽ gật đầu, được. Đào Mai nhanh chóng đi lên lầu. Vài phút sau nàng đưa một người đàn ông đi xuống cầu thang. Nàng đi sau lưng đối phương, cả hai chậm rãi bước xuống. Người đàn ông kia sau khi xuống lầu thì dùng ánh mắt quái dị nhìn An Tâm. Người đàn ông này hơn 20, làn da trắng nõn, tướng mạo bình thường, không tính là anh tuấn cao lớn, thực tế thì còn chưa cao đến 1m7. Gương mặt của hắn cũng không quá xấu, nhưng cách ăn mặc lại không bình thường. Vì hắn mặc áo ngủ, lúc này là ban ngày, lại có khách trong nhà, bình thường sẽ chẳng ai mặc áo ngủ vào lúc này. Vị này là An Tâm tiểu thư phải không? Người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng đi đến trước mặt An Tâm và duỗi tay phải. Tôi là Vưu An Phú. An Tâm không có ý muốn bắt tay với Vưu An Phú. Nàng chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đối phương, nàng thản nhiên nói: tôi biết anh là ai. Sao? Vẻ mặt Vưu An Phú chợt biến đổi. Đào Mai nói với cô tôi là ai sao? Đúng vậy, tôi là vị đại sư Thôi Miên kia. Anh không phải là đại sư Thôi Miên gì cả, anh chẳng qua chỉ là một tên cầm thú ỷ mình có tiền để lăng nhục sinh viên vô tội mà thôi. Giọng điệu của An Tâm vẫn rất bình thản. Tôi đã cho anh cơ hội, đáng tiếc là anh không quý trọng. Sao? Đào Mai chợt hô lên kinh hoàng. Nàng dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn An Tâm. Cô không mất trí sao? Đào Mai, cô đã hại bản thân của mình một lần còn chưa đủ sao? Không phải muốn lần thứ hai nữa à? An Tâm đưa mắt nhìn Đào Mai, ánh mắt có hơi lạnh. Cô bán đứng bạn mình để có 200.000 mua xe hơi, lúc này chẳng lẽ cô tiền mua nhà sao? An Tâm, cô! Sao cô? Vẻ mặt Đào Mai chợt tái nhợt, tay chân luống cuống. Đào Mai, cô sợ gì? Vưu An Phú chợt giống lên. Dù cô ta không mất trí, bây giờ không phải cũng rơi vào trong tay chúng ta sao? Vưu An Phú hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn An Tâm. Cô đã không mất trí, tôi cũng lười chơi trò thủ đoạn với cô. Tháng trước cô tình nguyện nhảy lầu chết cũng không muốn cho thiếu gia này động vào người. Nhưng ông trời có mắt, cô không chết, như vậy đã nói rõ cô sẽ là thứ mà thiếu gia cưới lên. Vưu thiếu gia, cô ta không mất trí mà còn dám đến chỗ này, cô ta có thể báo cảnh sát hay không? Đào Mai dùng giọng bất an nói. Báo cảnh sát. Vưu An Phú cười lạnh một tiếng. Báo cảnh sát thì làm thế nào được? Bổn thiếu gia cũng không phải chỉ chơi vài cô, khi nào thì có cảnh sát tìm tôi. Vưu An Phú nhìn An Tâm rồi tiếp tục nói. Lần trước cô ta không dám báo cảnh sát, lần này còn dám làm gì tôi? Bổn thiếu gia vừa ý con nào thì chưa bao giờ cho chạy trốn, dù nhảy lầu cũng không thoát. An Tâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vưu An Phú, vẻ mặt không chút kinh hoàng. Bắt trói nàng ta lại. Vưu An Phú sống lên một tiếng, trong mắt lóe lên hào quang tà ác. Cứ giả vờ thánh nữ trước mặt bổn thiếu gia, hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho cô biết tay. Hai tên đàn ông từ trên lầu ào xuống, lúc này cửa phòng khách cũng mở ra, hai tên vệ sĩ vừa rồi đi ra ngoài cũng nhanh chóng đi đến. Rõ ràng Vưu An Phú hôm nay chuẩn bị rất đầy đủ, bốn tên đàn ông to lớn đối phó với một cô gái nhu nhược như An Tâm thì rõ ràng là quá đủ. Nhưng đúng lúc này thì An Tâm chợt có động tác, nàng vung tay phải lên, hai luồng sáng bắn ra, hai tên vệ sĩ vừa đi vào đã ngã xuống đất không một tiếng động. Sau đó nàng lại vung tay trái lên, hai tên đàn ông từ trên lầu chạy xuống cũng ngã xuống đất không chút dấu hiệu. Cô làm gì với bọn họ? Vẻ mặt Vưu An Phú chợt biến đổi lớn, tình cảnh kia làm hắn cảm thấy cực kỳ dùng dị. Tôi đã nói rồi, tôi cho các người cơ hội, tôi vốn định sống yên tĩnh một đời, nhưng các người đến quấy rầy, như vậy thì chết đi. An Tâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vưu An Phú, ngón tay lại bắn ra, lại một luồng sáng lóe lên. Á! Vưu An Phú chợt rên thảm một tiếng, hắn dùng hai tay ôm lấy cuống họng, sau đó ngã ầm xuống sàn nhà. Cô không phải là người. Đào Mai chợt dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn An Tâm, nàng chợt hét lên rồi chạy ra ngoài. Tuyệt có tuyệt cứu mạng. Á! Đào Mai chưa chạy đi bao xa thì ngã xuống. An Tâm khẽ đi qua thi thể của Đào Mai, nàng đi ra ngoài biệt thự không chút hoang mang. Thêm điểm danh tiếng chỗ ti ti báo cáo bài viết trả lời kèm theo trích dẫn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1451. Đoạt xá. Nguồn: Sưu Tầm. An Tâm đi ra khỏi biệt thự không nhanh không chậm, gương mặt xinh đẹp không có chút lo lắng. Tình cảnh giết chóc vừa rồi nhìn có vẻ không ảnh hưởng đến nàng. Có lẽ đối với nàng thì đó chưa hẳn là giết chóc, chỉ là bóp chết vài con kiến mà thôi. An Tâm đi không nhanh, tốc độ nhìn qua giống như với những cô gái bình thường. Nàng đi ra khỏi cổng biệt thự. Sau khi đi được 200 mét thì nàng chợt cảm thấy có cái gì đó, nàng nhíu mày, sau đó nàng dừng bước, xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa. Trên không trung có một thứ gì đó như sao băng đang lao về phía bên này, chỉ sau nháy mắt đã đến trước mặt An Tâm, là một người đàn ông mặc thanh sam. An Tâm đang định lên tiếng thì chợt cảm thấy một uy áp tinh thần phóng đến. Nàng thật sự không thể nhúc nhích, vì vậy mà vẻ mặt nàng chợt biến đổi trở nên trắng bệch. Nhiếp sư đệ, ngươi làm gì vậy? An Tâm dùng một câu khó hiểu nói. Thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không ta sẽ cho ngươi hình thần câu diệt. Người đàn ông mặc thanh sam thật sự là Nhiếp Tử Hùng. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn An Tâm, giọng điệu càng lạnh lùng, rõ ràng không có kiên nhẫn nói nhiều. Ngươi muốn biết gì? Trên mặt đẹp của An Tâm đã xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Ngươi là Tô Vô Song sao? Nhiếp Tử Hùng lạnh lùng hỏi. Tô Vô Song đã chết rồi, ta bây giờ là An Tâm. An Tâm dần tỉnh táo lại. An chính là An Tính, Tâm chính là Tính Tâm. Hai người khác đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Tử Hùng tiếp tục hỏi. chúng ta vừa rời khỏi trận pháp thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba người bỏ mạng ngay tại chỗ, hai người bọn họ chỉ là kim đan kỳ nên hình thần câu diệt, mà nguyên anh của ta thì miễn cưỡng chạy đi, may mà đến được với cơ thể này, cho nên trở thành như bây giờ. An Tâm bình tĩnh nói, Nhiếp sư đệ, ta không biết ngươi muốn gì, ta cũng không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ta nói cho ngươi biết, dù là ngươi muốn làm gì thì ta cũng không ảnh hưởng đến ngươi. Tô Vô Song ngày xưa đã không còn tồn tại, sau này ta sẽ là An Tâm, ta sẽ sống ở thế giới này. Thì ra là đoạt xá. Trong mắt Nhiếp Tử Hùng lóe lên tinh quang. Ngươi lại nhắc nhở ta một chuyện. An Tâm không nói gì, mà nàng cũng không thể nhúc nhích, tất nhiên cũng không thể phản kháng. Nàng chỉ có thể lặng lặng đứng đó chờ sự phán quyết của Nhiếp Tử Hùng. Ngươi thích thế giới này. Nhiếp Tử Hùng đưa mắt nhìn An Tâm, giọng điệu không quá lạnh lùng. Ta thích cuộc sống ở đây. An Tâm trả lời. Ngươi vừa nhắc nhở ta một chuyện, xem như giúp ta một lần. Nhiếp Tử Hùng chậm rãi nói. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Việc gì? An Tâm không do dự, nàng mở miệng hỏi ngay, rõ ràng với tu vi hiện tại của nàng thì không có phần thắng gì ở trước mặt Nhiếp Tử Hùng, cũng không có cơ hội bỏ chạy, vì vậy muốn sống sót phải nghe lời của đối phương. Ta muốn ngươi điều tra một người. Nhiếp Tử Hùng chậm rãi nói. Cục công an thành phố Tây Đô. Cục trưởng Bành, các anh làm việc thế nào vậy? Đinh Tử Phong nổi trận lôi đình với cục trưởng cục công an thành phố Tây Đô là Bành Trung Vượng. Tôi muốn bọn họ phải ngồi tù, ai cũng phải ngồi tù cho ông. Đinh Tử Phong vừa rồi bị dọa cho đái ra quần, bây giờ hắn đổi quần áo mới thì vọt đến cục công an, không thể không nói là da mặt rất dày. Đinh tiên sinh, anh đừng kích động, điều này. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bành Trung Vượng vừa khuyên Đinh Tử Phong vừa cười ha hả. Cục trưởng Bành, anh đừng như vậy, chỉ một câu mà thôi, anh có bắt người không? Đinh Tử Phong dùng ánh mắt tức giận nhìn Bành Trung Vượng, ông lão như Phật Di Lặc này đã vờn hắn 10 phút rồi, hắn đã sắp không nhịn được nữa, sắp mất hết kiên nhẫn. Điều này, Đinh tiên sinh tạm thời không thể bắt. Bành Trung Vượng cười nói, trong lòng thầm mắng thằng khốn này không phải chỉ đi theo con gái của phó chủ tịch thành phố thôi sao. Bành Trung Vượng hắn dù sao cũng là một cục trưởng có quyền, dù là chủ tịch cũng phải nể mặt, thằng khốn này làm gì được mình. Vì sao không thể bắt? Đinh Tử Phong giống lên giận dữ. Ông mỗi tháng nộp vài triệu tiền thuế để nuôi đám rảnh rỗi các người sao? Đinh tiên sinh, anh không đi mà hỏi phó chủ tịch Ngô xem. Bành Trung Vượng có tố chất tâm lý rất tốt nhưng bây giờ cũng không nhịn được nữa. Nếu phó chủ tịch Ngô nói có thể bắt, tôi sẽ bắt người ngay. Được, để tôi đi tìm ông ấy. Đinh Tử Phong dùng ánh mắt oán hận nhìn Bành Trung Vượng, xem như hai bên đã kết oán. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của cục trưởng cục công an thành phố, Đinh Tử Phong lấy điện thoại ra gọi đi, tất nhiên không phải gọi cho phó chủ tịch Ngô, chính là con gái của phó chủ tịch, là bạn gái gia gia của hắn. Gia gia, bây giờ em thế nào rồi? Điện thoại vừa nối thông thì Đinh Tử Phong đã dùng giọng dịu dàng nói, vừa rồi bố gia gia bị dọa cho hôn mê, sau đó đưa đến bệnh viện, bây giờ đã tỉnh nhưng còn ở lại quan sát. Tử Phong, em không sao, anh đang ở đâu vậy? Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có chút mềm yếu của Ngô Gia Gia. Anh đang ở cục công an, lão già Bành Trung Vượng kia không chịu bắt người. Đinh Tử Phong tức giận nói. Tử Phong, thôi bỏ đi, em đã điện thoại cho bố, bố nói chúng ta nên chịu thiệt lần này, nếu không sẽ lớn chuyện. Ngô Gia Gia khẽ nói. Cái gì? Vẻ mặt Đinh Tử Phong chợt biến đổi. Bố em nói vậy à? Người phụ nữ kia có địa vị gì? Bố em không biết địa vị của người phụ nữ kia, nhưng ông ấy lại biết người đàn ông ở bên cạnh cô ta, đó là người không thể trêu vào, hình như là con của quan lớn ở thủ đô. Ngô Gia Gia cũng rõ ràng đã hỏi cha mình. Từ thủ đô đến sao? Đinh Tử Phong cười lạnh một tiếng. Anh không quan tâm hắn là con của vị quan lớn nào, chỗ này không phải là thủ đô, nếu chọc vào anh sẽ cho bọn họ có đến mà không có về, nếu cảnh sát không thể bắt người, anh chỉ có thể tự mình ra tay. Tử Phong, hay là coi như bỏ qua đi. Ngô Gia Gia nói có chút bất an. Gia Gia, em giúp anh một chút, em hỏi xem người đàn ông kia tên là gì, bây giờ đang ở đâu. Đinh Tử Phong đến bây giờ cũng là kẻ có thù sẽ báo, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Được rồi, Ngô Gia Gia đồng ý. Trong một căn biệt thự ở thành phố Tây Đô, có một ông lão đang ngồi trong phòng khách, phía đối diện là một người đàn ông hơn 30 tuổi đang pha trà. Ông lão tóc bạc trắng, tinh thần rất tốt, cặp mắt sâu sắc. Người đàn ông hơn 30 thì có bộ dạng xấu xí nhưng cặp mắt lại làm người ta cảm thấy hung hãn. Chú Lý, mời chú uống trà. Người đàn ông hơn 30 rất cung kính với ông lão kia. Ông lão nhận trà, uống một ngụm rồi buông xuống. A Hào, gần đây tin đồn hơi căng, các người cần phải an phận, đừng gây chuyện. Vâng, cháu biết rồi, chú Lý, cháu sẽ phân phó xuống dưới. A Hào khẽ gật đầu. Chú Lý gật đầu. A Hào, gần đây cậu làm việc khiến tôi rất yên tâm, cậu vẫn còn trẻ, người còn trẻ thường nóng tính, cũng may những năm này cậu đã biết ẩn nhẫn nhiều hơn. Vài ngày nữa sẽ đến ngày đại thọ 70 của tôi, đến ngày đó tôi sẽ giao công ty ở đây cho cậu nắm, tôi cũng không sống được thêm vài năm, coi như cậu để tôi được hưởng phúc thêm vài năm nữa vậy. Chú Lý, sao chú lại nói như vậy? Chú mới 70 tuổi, cháu tin chú sẽ sống lâu trăm tuổi. A Hào vội vàng nói. Được rồi, có ai sống được trăm tuổi vào thời này? Có thể đến 70 đã xem như trường thọ rồi. Chú Lý khoát tay nói. A Hào, chúng ta làm nghề này mà sống đến độ tuổi như vậy cũng không dễ dàng. Nếu muốn trường thọ thì nhất định phải biết cách tiến lùi. Chú Lý, cháu sẽ khắc ghi lời dạy của chú. A Hào tiếp tục gật đầu. Đúng lúc này có người gõ cửa. Vào đi. A Hào hô lên một tiếng. Cửa bị đẩy vào, một tên thanh niên khôi ngô đi đến. Chào chú Lý, anh Hào. Hổ tử, có chuyện gì? A Hào khẽ nhíu mày. Không biết tôi đang dùng trà với chú Lý sao? Anh Hào, Đinh Tử Phong gọi điện thoại đến muốn chúng ta xử lý giúp hai người. Tên thanh niên khôi ngô trả lời. Những việc như vậy chính các người xử lý là được, trước kia cũng chưa phải chẳng làm qua bao giờ, đừng sai sót là được. A Hào có chút mất kiên nhẫn. Anh Hào, trong hai người kia có một kẻ là Hạ Thiên. Tên thanh niên khôi ngô khẽ nói. Mặc kệ hắn là Hạ Thiên hay Đông Thiên. Cái gì? Hạ Thiên. Lúc đầu A Hào còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi nhớ đến tên thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. Hạ Thiên nào? Có phải là Hạ Thiên trước kia đã phát ra mệnh lệnh thần y hay không? Anh Hào, tạm thời còn chưa rõ, em cũng không thể làm chủ, vì vậy mới phải hỏi anh. Tên thanh niên khôi ngô nói. Trước tiên điều tra rõ ràng rồi nói sau. Vẻ mặt A Hào có chút khó coi. Nhớ kỹ, nhất định chú ý, không để Hạ Thiên phát hiện ra. Anh Hào, em sẽ đi kiểm tra ngay. Tên thanh niên lên tiếng rồi xoay người bỏ đi. Chờ chút. Không đợi tên thanh niên kịp đi ra, A Hào lên tiếng hỏi. Nhớ đưa hình đến cho tôi. Vâng, anh Hào. Tên thanh niên lên tiếng. Mặt khác thông báo cho tất cả mọi người, vài ngày tới nên cố gắng an phận, đưa ảnh của Hạ Thiên vào số điện thoại của tất cả mọi người, để cho bọn họ nhận dạng ra đối phương mà tránh ra xa, nếu là trốn không được thì phải khách khí, nhớ chưa? A Hào rõ ràng khá căng thẳng. Rõ, anh Hào, em đi làm ngay. Tên thanh niên gật gật đầu. Được, chú đi đi. A Hào phất tay nói. Đợi tên thanh niên khôi ngô đi ra ngoài, A Hào nhìn chú Lý, vẻ mặt có chút bất an. Chú Lý, chú đừng nóng, không phải cháu nhát gan, cũng không phải làm mất mặt chú, nhưng tên Hạ Thiên kia thật sự không thể chọc vào. Chú Lý khoát tay cắt đứt lời A Hào. Không, A Hào, cậu làm rất tốt, đây chính là những gì tôi đã nói với cậu, muốn sống lâu thì phải biết tiến biết lùi, ai không thể trêu vào thì đừng động đến. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1452. Hiệp nữ vô song. Nguồn: Sưu tầm. Hạ Thiên không biết mình bị rất nhiều người theo dõi, hắn dù biết cũng không quan tâm. Lúc này trên giường lớn trong phòng tổng thống của khách sạn Tây Đô, hắn đang ở trên người cơ thanh ảnh, hưởng thụ tư vị mất hồn. Lúc này những dòng nước ngầm bên ngoài bắt đầu vận chuyển, nhưng trên giường lại mưa to gió lớn. Yêu nữ mất trí cơ thanh ảnh đã ở dưới Hạ Thiên cả nửa ngày, sau đó le lên trên cả nửa ngày mới đủ làm cho hắn thỏa mãn. Khi mưa gió ngừng lại thì đã là tối mịt. Ta đói bụng rồi. Cơ thanh ảnh ghé sát lên người Hạ Thiên nói, giọng điệu mất hứng. Ăn cái này đi. Hạ Thiên lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng cơ thanh ảnh. Cơ thanh ảnh cũng không quan tâm đó là gì, nàng trực tiếp nuốt ngay. Không no còn muốn nữa. Không thể ăn nữa, mỗi lần chỉ được ăn một viên thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Á. Cơ thanh ảnh chợt nhảy dựng lên, sau đó nàng cũng không kịp mặc quần áo mà cứ như vậy ngồi khoanh chân vận công trên giường. Viên thuốc kia chính là đan dược dùng để gia tăng công lực. Khi thấy cơ thanh ảnh đầu vận công thì Hạ Thiên cũng ngồi dậy. Hắn mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất, sau đó lấy ra một cây ngân châm đâm về phía cơ thanh ảnh. Tuy yêu nữ kia mỗi ngày đều thích làm phiền Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn muốn giúp nàng tăng chút công lực. Trước tiên cho nàng tiến lên kim đan kỳ rồi nói sau. Tuy cơ thanh ảnh có trí nhớ rối loạn nhưng lại nhớ phương pháp tu luyện rất rõ ràng, dưới sự trợ giúp của Hạ Thiên thì nàng hấp thu đan dược rất thuận lợi, hiệu quả cũng vượt xa dự đoán của hắn. Cơ thanh ảnh dù sao cũng tẩy tùy cách đây chưa lâu, chính nàng căn bản cũng không tu luyện, giống hệt như Kiều Tiểu Kiều. Vì vậy dựa theo dự tính của Hạ Thiên thì nàng có ăn đan dược kia vào thì công lực cũng không tăng tiến quá nhiều, vì thế cũng không đủ thi triển để ngũ châm. Nhưng sau khi cơ thanh ảnh thu công thì hắn kinh ngạc phát hiện ra vấn đề, bây giờ công lực của nàng hoàn toàn vượt xa so với những người khác khi dùng đan dược. Dược lực của viên đan dược kia đã bị nàng hấp thu toàn diện. Vì vậy mà nàng không cần tu luyện cũng có thể trực tiếp được thi triển để ngũ châm. Không hổ danh là yêu nữ. Hạ Thiên lầm bầm. Chấm không phải là yêu nữ. Cơ thanh ảnh nghe được lời nói của Hạ Thiên thì mất hứng, nàng phản bác. Ta đói bụng rồi, ta muốn ăn cơm. Hạ Thiên muốn thi triển để ngũ châm cho cơ thanh ảnh nhưng cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho quầy phục vụ trước, để bọn họ đưa thức ăn lên phòng. Trên đường trong thành phố Tây Đô, một bóng hình thướt tha đi đến một chiếc xe taxi, chính là An Tâm. Bác tài, đến khách sạn Tây Đô. An Tâm kéo cửa sau leo lên xe, sau đó nàng nói với tài xế taxi. Xe taxi nhanh chóng khởi động, An Tâm dựa lưng lên ghế, khẽ nhắm mắt, trong đầu hiện lên từng hình ảnh ngày xưa. An Tâm đi vào thế giới này đã được hơn một tháng, khoảng thời gian này nàng đã dần thích ứng với thân phận mới, những chuyện ngày xưa như dần cách xa nàng, nhưng Nhiếp Tử Hùng xuất hiện lại làm cho nàng nhớ lại quá khứ. Thật ra nàng cũng không phải là An Tâm. Buổi tối một tháng trước An Tâm bị một người bạn bán đứng, thiếu chút nữa bị Vưu An Phú làm nhục, vì vậy mà quyết định nhảy lầu tự tử. An Tâm chết ngay tại chỗ. Khi đó nàng mất đi cơ thể và nhanh chóng chiếm lấy An Tâm. Trước kia nàng đã từng là hiệp nữ giang hồ, có kiếm pháp huyên thành, chém chết nhiều đạo trích giang hồ, hiệp nữ vô song, nàng từng có tên là Tô Vô Song. Nhưng Tô Vô Song không nên giết chết một người, một tên thiếu gia cưỡng đoạt dân nữ, vì tên đó có một người anh tu tiên. Thế giới kia giang hồ thế tục và giới tu tiên là hai thế giới khác hẳn nhau. Giữa hai thế giới này ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc cùng xuất hiện. Từ khi Tô Vô Song giết tên thiếu gia kia, nàng bắt đầu bị người tu tiên đùa giết. Một cao thủ trong võ lâm giang hồ thế tục đứng trước mặt một người tu tiên cấp thấp thì cũng không chịu nổi một đòn. Tất nhiên Tô Vô Song bị một người tu tiên theo sát, rõ ràng là cực kỳ không may mắn. Nhưng nếu bị một người tu tiên cao thủ nhìn vào thì Tô Vô Song lại may mắn. Nàng trốn vào Phiêu Miêu Tiên Môn, sau đó được nhận làm đệ tử. Vài chục năm sau nàng không ra khỏi Phiêu Miêu Tiên Môn, ngoài tu luyện thì nàng chỉ tu luyện, vì kẻ thù mà tu luyện. Phiêu Miêu Tiên Môn chứa chấp nhưng lại không muốn giải quyết mối thù cho Tô Vô Song, vì đối phương cũng có môn phái lớn hậu thuẫn, hai bên coi như đạt thành hiệp nghị để cho bọn họ tự giải quyết. Chỉ cần Tô Vô Song chưa rời khỏi Phiêu Miêu Tiên Môn, đối phương cũng sẽ không đến báo thù. Vài chục năm tu luyện thì Tô Vô Song cảm thấy rất mệt mỏi, tâm tình mệt mỏi. Nhưng lần này nàng là người chủ động đi tìm Nguyệt Thanh Nhã, vì nàng muốn rời khỏi Phiêu Miêu Tiên Môn. Cuối cùng Tô Vô Song đến thế giới gọi là địa cầu này, nàng trở thành an tâm. Tô Vô Song thật ra cũng là an tâm, có lẽ vì trong nháy mắt khi an tâm biết đi thì nàng đã chiếm vào đoạt xá, vì vậy mà linh hồn của an tâm vẫn chưa tiêu tán, hai người dung hợp vào nhau, cũng vì vậy mà nàng có được tất cả trí nhớ của đối phương. Bây giờ nàng vừa là Tô Vô Song vừa là an tâm, nhưng nàng càng muốn làm an tâm hơn, vì nàng phát hiện mình thích cuộc sống này. Nàng muốn có thân phận của an tâm, nàng muốn sống ở đây, nàng có thể buông ước mơ hiệp nữ, buông bỏ tu luyện. Cũng vì thế mà an tâm không đi tìm Vưu An Phú và Đào Mai để báo thù, vì nàng muốn một cuộc sống tĩnh lặng, nàng muốn không nhớ đến những sự việc trước đó. Nàng vốn tưởng rằng Vưu An Phú sẽ thức thời mà không đến gây phiền, nhưng rõ ràng nàng đã đánh giá thấp lá gan của đối phương và sự tham lam của Đào Mai, vì Đào Mai lại tiếp tục xiết đặt đưa nàng vào cạm bẫy. Đây là lần đầu tiên Tô Vô Song giết chóc khi tiến vào thế giới này, nhưng lần này nàng lại dẫn đến Nhiếp Tử Hùng. Một Nhiếp Tử Hùng trước nay không tính là một đệ tử gây cho người ta sự chú ý, lại làm cuộc sống của nàng mất đi sự an tĩnh. An tâm không khỏi nhớ đến một câu nói: người trong giang hồ thân bất do kỷ. Vì sống sót mà an tâm không thể không làm một chuyện, đó là điều tra về một người, kẻ đó là Hạ Thiên. Mà người đàn ông này đang ở khách sạn Tây Đô, nàng biết nếu làm không tốt thì Nhiếp Tử Hùng sẽ giết mình. Cuộc sống an tĩnh là không dễ có được, an tâm không muốn chấm dứt như vậy, vì thế mà nàng bắt taxi đến khách sạn Tây Đô. Đến nơi rồi, xe ta cuối cùng cũng dừng lại. An tâm thanh toán tiền và xuống xe, sau đó nàng đi vào khách sạn Tây Đô. Trong một gian phòng ở quán gạch đứng còn chưa mở cửa trong thành phố Tây Đô, A Hào buổi chiều đã uống trà với chú Lý đang uống rượu với người đẹp, rượu đỏ đổ vào khoe ngực, sau đó hắn khẽ hút chất rượu đó, gương mặt người đẹp đỏ như rượu trên da thịt trắng ngần. Tiếng đập cửa vang lên, A Hào ngẩng đầu, người đẹp thì che ngực lại, sau đó hắn hô về phía cửa: vào đi. Một tên thanh niên khôi ngô đi vào, chính là Hổ Tử lúc chiều đi vào phòng của chú Lý. Hắn như không nhìn thấy người đẹp kia, chỉ bắt chuyện với A Hào. Anh Hào, làm việc thế nào rồi? A Hào hỏi. Anh Hào, đã xong, tên kia là Hạ Thần Y, em đã phân phó xuống để cho mọi người an phận, cũng đã nói rõ với Đinh Tử Phong chuyện này chúng ta không làm được, để cho hắn tìm kẻ khác thực hiện. Nhưng Đinh Tử Phong rất mất hứng, sau này sợ rằng sẽ làm phiền chúng ta. Hổ Tử nhanh chóng nói. Sau này sao? A Hào cười lạnh một tiếng. Tiểu tử kia có tâm tính trả thù rất mạnh, chỉ cần nhìn vào bộ dạng lúc này thì biết sẽ cố gắng trả thù. Hắn trả thù Hạ Thiên thì không phải tự tìm chết sao? Hắn còn sống được sao? Tao thấy hắn không qua được vài ngày nữa đâu. Anh Hào nói rất đúng, em ra ngoài trước. Đi thôi, vài ngày tới chú cũng nghỉ ngơi cho tốt, dừng các mối làm ăn, Hạ Thiên sẽ không ở lâu, sau khi hắn đi thì chúng ta mới an toàn. A Hào phất tay. Hổ Tử lên tiếng rồi bỏ đi, A Hào thì tiếp tục uống rượu theo cách của mình. Cùng khoảng thời gian này ở trong một gian biệt thự ở thành phố Tây Đô, Đinh Tử Phong đang đập điện thoại xuống nền. Phế vật, đều là đám phế vật, đám nhát gan con bà nó, không phải chỉ là một thằng Hạ Thiên thôi sao? Ông không tin không chỉ được mày. Đinh Tử Phong nổi trận lôi đình, hắn bị làm nhục mà không ai có thể giúp hắn trả thù, điều này làm hắn thiếu chút nữa thì nổi điên, loại chuyện này hắn chưa từng gặp qua. Đinh Tử Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn nhặt điện thoại lên, phát hiện điện thoại đã hỏng, sau đó hắn ném vào thùng rác. Hắn lên lầu, vào phòng ngủ, lục lọi ngăn kéo tìm một dãy số điện thoại, trực tiếp dùng điện thoại cố định để gọi đi. Tôi muốn một sát thủ chuyên nghiệp. Khách sạn Tây Đô. An Tâm đi đến bên ngoài phòng tổng thống ở tầng cao nhất, sau đó nàng bị Phương Minh Khôn chặn lại. An Tâm. Sau khi thấy rõ An Tâm thì Phương Minh Khôn chợt sững sờ. Cảnh sát Phương, sao chú lại ở đây? An Tâm cũng có chút kinh ngạc, nàng thật sự không ngờ gặp được Phương Minh Khôn ở đây. Nàng quen biết với Phương Minh Khôn cũng vì sự kiện nhảy lầu kia. Tôi ở đây có việc. Phương Minh Khôn nhíu mày và hỏi ngược lại. An Tâm, cô đến đây làm gì? Tôi đến tìm bạn. An Tâm cười nhạt một tiếng. Anh ta là Hạ Thiên. Phương Minh Khôn nghe vậy thì chợt sững sờ. Cô là bạn của Hạ Tiên Sinh, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1453. Tôi hy vọng có thể hợp tác với anh. Nguồn: Sưu tầm. Phương Minh Khôn không quá tin tưởng An Tâm là bạn bè của Hạ Thiên. Tháng trước hắn đã điều tra về vụ án nàng nhảy lầu, đã điều tra về bối cảnh gia đình của nàng. Cha mẹ của nàng chỉ là công nhân, tiền lương không thấp cũng không cao. Còn xét nguyên nhân nàng nhảy lầu, tuy nàng mất trí nhớ và rất khó đoán ra, nhưng cũng có vài lời đồn đãi mà hắn tất nhiên sẽ biết. Tuy lời đồn không đáng tin nhưng không có lửa thì sao có khói. Hắn biết rõ bên trong vẫn có sự thật. Nếu An Tâm thật sự là bạn của Hạ Thiên, như vậy ai dám động đến nàng? Sao nàng có thể nhảy lầu? An Tâm còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc cung trang xanh biếc đi ra, vẻ mặt mất hứng. Chấm rất giận, chấm muốn xuất cung. Tiên nữ đang tức giận này chính là Cơ Thanh Ảnh. Nàng sở dĩ tức giận là vì Hạ Thiên không nghe lời. Vừa rồi sau khi nàng lấp đầy bụng và muốn hắn mua rượu để uống, nhưng hắn định thi triển đệ ngũ châm cho nàng, vì vậy không đồng ý. Kết quả là Cơ Thanh Ảnh nổi giận muốn trốn đi. Được rồi, tôi mua rượu cho cô là được. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Phương Minh Khôn cách đó không xa, sau đó thuận miệng phân phó. Này, các người đi lấy giúp tôi một dương mao đài. Vâng, Hạ Tiên Sinh, đúng rồi, vì An tiểu thư này. Phương Minh Khôn đang chuẩn bị nói chuyện của An Tâm, đúng lúc An Tâm hô lên kinh hoàng. Cơ sư muội, cô thật sự là cơ sư muội. An Tâm kinh ngạc cũng không phải là giả vờ, Nhiếp Tử Hùng chỉ nói cho nàng biết Hạ Thiên đang ở trong khách sạn, thậm chí là ở phòng nào cũng không nói rõ. Vì thế mà nàng chỉ có thể đến quầy tiếp tân để hỏi. Bây giờ sau khi Cơ Thanh Ảnh xuất hiện trước mặt, nàng tương đối khiếp sợ. Ủa, ngươi nhận ra ta sao? Cơ Thanh Ảnh nhìn An Tâm, vẻ mặt khó hiểu. Ta không quen ngươi. là đệ tử Phiêu Miêu Tiên Môn sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Tâm, hắn mở miệng hỏi, lần đầu tiên hắn thấy một đệ tử Phiêu Miêu Tiên Môn ăn mặc như người hiện đại. Anh là Hạ Thiên sao? An Tâm hỏi ngược lại. Đúng vậy, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Tâm. Cô đến tìm tôi sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Cơ Thanh Ảnh lại mở miệng. Ta đã nghĩ nãy giờ, không nhớ ngươi là ai. Cơ sư muội, ta là Tô Vô Song. An Tâm khẽ nói, sau đó lại nhăn mày. Sao ngươi không giống với trước kia? An Tâm và Cơ Thanh Ảnh cũng không tính là quen thuộc, nhưng dù là như vậy thì An Tâm vẫn phát hiện ra chút biến đổi khác lạ của Cơ Thanh Ảnh. Vì tính cách giữa Cơ Thanh Ảnh này và Cơ Thanh Ảnh trước kia thật sự khác biệt quá xa. Tô Vô Song. Cơ Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nàng duyên dáng hô lên. À, ta nhớ ra rồi. Nhưng ngay sau đó Cơ Thanh Ảnh lại lắc đầu. Không đúng, Tô Sư Tỷ không phải có bộ dạng này. À, ta thấy Tô Sư Tỷ đẹp hơn bây giờ mới đúng. Cơ sư muội, chúng ta vào phòng trước rồi nói sau được không? An Tâm nhìn vài cảnh sát phía xa rồi khẽ nói. Nhưng rượu của ta chưa đến. Cơ Thanh Ảnh bĩu môi. Cơ Thanh Ảnh vừa dứt lời thì Phương Minh Khôn đã từ trong thang máy đi ra, hắn ôm trong tay một thùng Mao Đài. Hạ tiên sinh, đây là rượu anh muốn. Hì hì, rượu của ta đến rồi. Cơ Thanh Ảnh lập tức chạy đến cướp lấy thùng rượu, nhưng sau đó xoay người vào phòng ngay lập tức, mà Hạ Thiên và An Tâm cũng cùng theo vào. Cửa phòng đóng lại, Cơ Thanh Ảnh lấy một chai rượu ra rồi rót vào ly lớn để uống, An Tâm thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cơ Thanh Ảnh một lúc lâu sau cũng không nói gì. Này cô tìm tôi làm gì? Hạ Thiên lúc này mới hỏi An Tâm. Hắn lần này đến Tây Đô chính là muốn giải quyết đám đệ tử Phiêu Miêu Tiên Môn ở đây. Bây giờ có một người đến tận cửa, hắn rất hài lòng. Nhưng còn hai người khác không biết ở đâu, xem ra chút nữa phải hỏi cho rõ mới được. Nhiếp Tử Hùng bắt tôi điều tra về anh, nhưng tôi hy vọng hai chúng ta có thể hợp tác. An Tâm thản nhiên nói. Nhiếp Tử Hùng, lại là tên ngu ngốc kia. Hạ Thiên thật sự có chút bất ngờ. Nhiếp Tử Hùng không phải là người tốt, chấm sẽ tru di cửu tộc hắn ta. Cơ Thanh Ảnh lầm bầm một câu rồi tiếp tục uống rượu. Hạ Thiên cười hì hì nhìn An Tâm. Cô hợp tác với tôi thế nào? Nhiếp Tử Hùng rõ ràng muốn đối phó với anh, nếu không hắn sẽ chẳng để tôi đến điều tra tình huống của anh, vì vậy hắn là kẻ địch của anh. An Tâm dùng giọng không chút hoang mang nói. Nhiếp Tử Hùng hôm nay uy hiếp muốn giết tôi cũng không dám bảo đảm sau này sẽ không giết tôi. Vì vậy trong mắt tôi thì hắn cũng là kẻ địch. Nếu hai chúng ta đều có kẻ địch là Nhiếp Tử Hùng, như vậy sao chúng ta không hợp tác đối phó với hắn? An Tâm cũng không phải là xúc động tạm thời. Trước khi đến đây thì nàng đã có kế hoạch muốn hợp tác với Hạ Thiên. Nhiếp Tử Hùng nhất định có gì đó sợ hãi Hạ Thiên. Nếu không thì Nhiếp Tử Hùng có thể trực tiếp dùng thần thức để áp chế và uy hiếp bắt nàng làm việc. Như vậy sao hắn không làm thế với Hạ Thiên? An Tâm vì vậy có thể kết luận Nhiếp Tử Hùng căn bản không thể nào đối phó với Hạ Thiên. Cũng vì thế mà An Tâm mới muốn cùng hợp tác với Hạ Thiên. Nàng không muốn ném vận mệnh của mình cho một kẻ như Nhiếp Tử Hùng. Đặc biệt là nàng ý thức được Nhiếp Tử Hùng căn bản không phải là một kẻ nhân từ. Sau khi An Tâm thấy mặt Cơ Thanh Ảnh thì càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Nàng không phải là kẻ ngu. Nàng liếc mắt có thể thấy quan hệ giữa Cơ Thanh Ảnh và Hạ Thiên là rất mật thiết. Dù Cơ Thanh Ảnh giống như có chút không thích hợp, nhưng Cơ Thanh Ảnh là thiên tài tuyệt diễm, là đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn mà còn chọn lựa Hạ Thiên. Như vậy Hạ Thiên là người thường sao? An Tâm tin tưởng ánh mắt của Cơ Thanh Ảnh. Vì vậy nàng cảm thấy quyết định của mình là chính xác. Nàng tin mình hợp tác với Hạ Thiên chính là lựa chọn tốt nhất. Tô Sư Tỷ, vì sao ngươi lại biến thành bộ dạng thế này? Cơ Thanh Ảnh uống xong một chai rượu, bây giờ bắt đầu chai thứ hai. Muốn hợp tác cũng có thể, nhưng trước tiên cô phải nói rõ hai tên đệ tử Phiêu Miêu Tiên Môn đi cùng cô bây giờ đang ở đâu cách đắt. Hạ Thiên mở miệng hỏi. Bọn họ đều đã chết rồi. An Tâm khẽ thở dài. Cơ sư muội, Hạ Thiên, tôi biết rõ hai người có nhiều nghi vấn, tôi sẽ nói rõ chân tướng cho mọi người. Được, cô nói đi. Hạ Thiên cũng không quyết định hợp tác với An Tâm, nhưng hắn cũng muốn biết hai tên còn lại có phải thật sự đã chết hay chưa, dù sao hắn đến Tây Đô cũng vì giải quyết vấn đề này. An Tâm khẽ gật đầu, sau đó nàng nói ra tất cả những gì đã phát sinh, ngay cả sự kiện giết Vưu An Phú vào buổi chiều cũng không giấu. Nàng hoàn toàn không biết gì về Hạ Thiên, nàng chỉ hy vọng mình chân thành và làm cho hắn thấy được thành ý. Dù sao thì hắn cũng hoàn toàn không biết gì về nàng. Sau khi An Tâm nói xong những chuyện cần thiết thì Cơ Thanh Ảnh đã uống xong cả thùng Mao Đài, không thể không nói tửu lượng của nàng thật sự kinh người. Thì ra là ngươi đoạt xá. Cơ Thanh Ảnh nũng nịu nói. Chồng, hợp tác với cô ấy đi, để cho cô ấy đi xử lý Nhiếp Tử Hùng. Hạ Thiên còn đang suy nghĩ. Hắn thấy xử lý 12 đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn chính là biện pháp bảo đảm nhất. Nhưng bây giờ Cơ Thanh Ảnh nói như vậy, hắn cũng thấy nếu tiếp tục hợp tác với An Tâm thì cũng chưa hẳn là không thể. Vấn đề là cô nàng này có tin được không? Thật ra Hạ Thiên cũng không thích cùng hợp tác với người khác. Những phụ nữ hắn tin tưởng nhất chính là các bà vợ. Nếu vài ngày trước An Tâm đến tìm thì sẽ bị hắn xử lý ngay. Nhưng Nhiếp Tử Hùng xuất hiện làm hắn ý thức ra vấn đề, vì kẻ thù của hắn bây giờ khá hùng mạnh. Có một Nhiếp Tử Hùng còn có một Vấn Thiên Quân có thể đã đến, Hạ Thiên thật sự không thể đối phó với hai người này. Hắn có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ nhưng lại không có bất kỳ lực chiến đấu nào trước mặt Nhiếp Tử Hùng Kim Đan Trung Kỳ, chỉ có Cơ Thanh Ảnh Phân Thần Kỳ mới dọa cho đối phương bỏ chạy. Điều này có nghĩa là muốn đối phó với Nhiếp Tử Hùng thì cần một cao thủ phân thần kỵ, mà đây chính là nguyên nhân mà hắn muốn hợp tác với An Tâm. An Tâm tuy đẹp nhưng Hạ Thiên cũng không có tâm tình lấy làm vợ, hắn bây giờ có quá nhiều vợ cần bảo vệ, vì vậy lực hấp dẫn nhất của nàng với hắn không phải là dáng điệu xinh đẹp, mà là tu vi của nàng, vì nàng là Nguyên Anh Kỳ. Đối với Hạ Thiên thì tu vi Nguyên Anh Kỳ có nghĩa là lập tức tăng lên Phân Thần Kỳ, mà Phân Thần Kỳ thì có thể trực tiếp giết chết Nhiếp Tử Hùng. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn biến An Tâm thành cao thủ Phân Thần Kỳ, nàng sẽ nghe lời hắn nữa sao? Chồng, ta buồn ngủ, ta đi ngủ trước. Hạ Thiên còn đang suy nghĩ thì Cơ Thanh Ảnh ngáp một cái, sau đó nàng bò lên giường, nói ngủ là ngủ ngay. Hạ Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, dù gì cũng là sáu chai Mao Đài, cho dù không uống rượu thì cũng sẽ càng buồn ngủ. Cô biết Nhiếp Tử Hùng ở nơi nào không? Hạ Thiên chợt mở miệng hỏi. Không biết. An Tâm lắc đầu. Rất kỳ quái, Nhiếp Tử Hùng cũng không hỏi tôi ở đâu, hình như hắn có động tay động chân lên người tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra. Như vậy cô không thể chủ động đến gặp hắn. Hạ Thiên có hơi thất vọng, hắn cảm thấy An Tâm trước đó không nói dối, hai người đệ tử khác của Phiêu Miêu Tiên Môn ở đây đã chết rồi, điều này cũng có nghĩa là nhiệm vụ của hắn ở Tây Đô đã cơ bản hoàn thành, mục tiêu kế tiếp là Nhiếp Tử Hùng. Tìm không thấy, nhưng tôi tin tưởng hắn sẽ chủ động đến tìm. An Tâm nói rất có lòng tin. Thế này đi, tôi còn phải xem xét, sáng mai sẽ cho cô đáp án. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Trong này có nhiều phòng, cô có thể tùy tiện tìm phòng ngủ, tôi cũng đi ngủ, chuyện hợp tác chờ tôi tỉnh lại rồi nói sau. Không có vấn đề. An Tâm đồng ý, nàng cũng thấy bình thường vì sự do dự của Hạ Thiên, nếu hắn đồng ý hợp tác với nàng, như vậy nàng sẽ thấy không quá bình thường. Hai người căn bản không gặp mặt nhưng vừa gặp đã hợp tác thì hơn phân nửa là có vấn đề. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1454. Điện thoại của Ngài Vi Nhi. Nguồn Sưu Tầm. Thật ra cái này gọi là suy xét. Hạ Thiên cố ý nói như vậy mà thôi. Hắn căn bản không có gì cần lo lắng. Vì vậy hắn ôm Cơ Thanh Ảnh ngủ một giấc. Sau đó đến sáng hôm sau hắn thức dậy nói với An Tâm, hắn quyết định hợp tác với nàng. Cái gọi là hợp tác cũng rất đơn giản, chính là cho An Tâm đi theo mình, chờ đợi Nhiếp Tử Hùng chủ động tìm đến cửa, sau đó tìm cơ hội xử lý đối phương. An Tâm cũng không có ý kiến gì, dù bị Nhiếp Tử Hùng phát hiện ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, Nhiếp Tử Hùng sẽ nghi ngờ, nhưng nàng muốn điều tra thì phải tiếp cận đối phương, đây là bình thường. Cứ như vậy mà hai người đạt thành hiệp nghị. Nhưng An Tâm cũng không biết Hạ Thiên thật sự còn chưa chính thức có ý nghĩ cùng hợp tác với mình, hắn chẳng qua chỉ muốn quan sát mà thôi. Hắn muốn xem nàng có đáng tin hay không, hắn cũng muốn lợi dụng khoảng thời gian này để nghĩ ra một biện pháp đáng tin. Nếu hắn có thể 10 phần khống chế được An Tâm, như vậy hắn sẽ cùng nàng hợp tác chính thức. Sẽ biến nàng thành cao thủ phân thần kỳ, sau đó cho nàng xử lý Nhiếp Tử Hùng. Nếu thần tiên tỷ tỷ có thể tìm ra pháp quyết song tu tăng trưởng tu vi, như vậy mình sẽ không cần quan tâm đến cô gái An Tâm này. Hạ Thiên cũng thầm nói, hắn thật ra cũng không thích kết hợp với người xa lạ, đặc biệt là người này đến từ Phiêu Miêu Tiên Môn, điều này càng làm hắn không thể tin. Nhưng bây giờ An Tâm lại là cao thủ Nguyên Anh kỳ duy nhất, cũng chính là đối tượng duy nhất để hắn có thể thi triển Đệ Lục Châm. An Tâm, xuất cung đi chơi với chấm. Sau khi ăn sáng xong thì Cơ Thanh Ảnh bắt đầu hạ lệnh với An Tâm. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. An Tâm lên tiếng. Hì hì, vẫn là An Tâm ngươi nghe lời tốt hơn so với chồng, chúng ta đi chơi, mặc kệ chồng. Cơ Thanh Ảnh rất vui vẻ, sau đó nàng kéo An Tâm đi ra. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh và An Tâm tay trong tay như hai chị em đi ra khỏi phòng thì Hạ Thiên không khỏi thầm nghĩ, hai người phụ nữ này điên cả rồi sao? Một giờ trước đó khi mọi người thức dậy thì Cơ Thanh Ảnh gọi An Tâm là Tô Sư Tỷ, An Tâm gọi Cơ Thanh Ảnh là Cơ Sư Muội, nhưng sau khi hai bên hàn huyên nửa giờ, bây giờ hoàn toàn biến đổi rồi. An Tâm muốn hoàn toàn vứt bỏ quá khứ. Vì vậy nàng đã quên cái tên Tô Vô Song, nàng hy vọng sau này Cơ Thanh Ảnh nên gọi mình là An Tâm mà không phải Tô Vô Song, vì nàng đã không còn là Tô Vô Song. Cơ Thanh Ảnh tất nhiên cũng không phụ lòng kỳ vọng của An Tâm, cũng không biết cố ý hay vì tâm huyết dâng trào mà đột nhiên yêu cầu An Tâm làm thị nữ cho mình, vì nàng cảm thấy mình là nữ hoàng, sao không có một thị nữ nào. Hạ Thiên thấy Cơ Thanh Ảnh đề xuất yêu cầu như vậy cũng không có gì tính là lạ, dù sao thì trí nhớ của nàng thật sự rất loạn, nhưng An Tâm đồng ý mới thật sự là đầu óc có vấn đề. Cũng không biết An Tâm có ý gì, cô nàng rõ ràng nhìn thấy sự bất thường của Cơ Thanh Ảnh nhưng lại không hỏi, cứ phối hợp với Cơ Thanh Ảnh như vậy, đúng là thật sự tự cho mình là thị nữ. Sau đó thì nữ và nữ hoàng cùng hát tuồng với nhau, Hạ Thiên là một hoàng hậu bị cho ra rìa. Tất nhiên đây đối với Hạ Thiên cũng coi như là một chuyện tốt, lúc này hắn xem như thoát khỏi bể khổ vô cương, vì có An Tâm ở bên cạnh thì hắn không cần phải chen lời, Cơ Thanh Ảnh cũng mặc kệ hắn thích làm gì thì làm, tất cả đều giao cho An Tâm đi làm, dù sao thì đối phương cũng là thị nữ của nàng. Cũng giống như ngày hôm qua, Cơ Thanh Ảnh tiếp tục đi dạo phố, lúc này đội ngũ có thêm một người là An Tâm. Ngày hôm qua có 6 người đi dạo, hôm nay đội ngũ đó là 7 người, nhưng bây giờ 7 người chia làm 2 tổ, Cơ Thanh Ảnh, An Tâm và hai nữ cảnh sát đi phía trước dạo phố, Hạ Thiên, Phương Minh Khôn và Cao Dũng đi theo cách phía sau vài chục mét. Hạ tiên sinh, có chuyện tôi cần phải nhắc nhở anh. Phương Minh Khôn mở miệng hỏi. Chuyện gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Minh Khôn. Hạ tiên sinh, tên Đinh Tử Phong hôm qua thiếu chút nữa bị Cơ tiểu thư bắn chết, tôi rất hiểu về tên này, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù Cơ tiểu thư. Phương Minh Khôn thật ra cũng đã nhận được tin, biết rõ tối qua Đinh Tử Phong đi khắp nơi tìm người. Tôi biết Hạ tiên sinh không sợ loại tiểu nhân như Đinh Tử Phong, nhưng tên kia tương đối hèn hạ, Hạ tiên sinh nên đề phòng thì hay hơn. À, thì ra là thằng ngu kia, nếu ông nói sớm thì hôm qua tôi đã xử lý hắn luôn rồi. Hạ Thiên tỏ ra rất hời hợt. Hạ tiên sinh, tiểu tử Đinh Tử Phong kia thật sự hèn hạ vô sỉ, hắn không đối phó được anh và Cơ tiểu thư thì có lẽ sẽ đối phó với thân nhân của hai người. Trước đó hắn cũng đã từng đối phó với chú Khôn như vậy. Cao Dũng ở bên cạnh không khỏi nói: Ủa, các người có thù oán gì à? Hạ Thiên nhìn Phương Minh Khôn: Tôi bây giờ đang nhàm chán không có gì làm, ông nói xem tên kia hèn hạ vô sỉ đến mức nào rồi. Phương Minh Khôn có chút do dự, chuyện này hắn cũng không muốn nhắc đến. Chú Khôn, để cháu nói cho. Cao Dũng xung phong nhận việc, hắn cảm thấy nếu để cho Hạ Thiên biết rõ Đinh Tử Phong hèn hạ vô sỉ thế nào, có lẽ đối phương sẽ ra tay giúp Phương Minh Khôn. Phương Minh Khôn không nói gì, xem như thầm đồng ý, vì vậy Cao Dũng cũng không chậm trễ mà nhanh chóng nói ra cả quá trình giữa Đinh Tử Phong và Phương Minh Khôn. Cuối cùng Cao Dũng nói một câu: Hạ tiên sinh, anh nói xem, tên khốn Đinh Tử Phong kia có vô sỉ không? Hắn muốn trả thù thì cứ chĩa về phía chú Khôn, cần gì phải dùng biện pháp kia để đối phó với con gái chú Khôn. À, cậu nói không sai, nếu là tôi thì sẽ trực tiếp xử lý chú Khôn. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn Phương Minh Khôn. Ông cũng quá vô dụng, nếu tôi là ông thì sẽ trực tiếp bắn chết Đinh Tử Phong. Hạ tiên sinh, chú Khôn nếu giết Đinh Tử Phong, như vậy chú ấy sẽ phải ngồi tù, con gái chú Khôn sẽ không được ai chăm sóc. Cao Dũng vội vàng giải thích cho Phương Minh Khôn. Không có việc gì, chỉ là giết một thằng ngu mà thôi, không cần ngồi tù. Hạ Thiên nhìn Phương Minh Khôn, hắn dùng giọng hời hợt nói: Nếu ông xử lý thằng ngu kia, tôi đảm bảo ông không cần ngồi tù. Điều này, Phương Minh Khôn chợt sững sờ, trong lòng thầm có chút ý nghĩ, Hạ Thiên này chẳng lẽ có quyền giết người mà không bị truy cứu. Phương Minh Khôn nghĩ đến tình huống hôm qua Cơ Thanh Ảnh nổ súng với Đinh Tử Phong không chút do dự, vì vậy mà cũng thấy có khả năng này. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên chợt sững sờ, hắn nhận điện thoại ngay. Vợ Vi Nhi, chị nhớ tôi không? Người điện thoại đến chính là ám dạ tinh linh ngài Vi Nhi. Hạ Thiên và nàng đã lâu rồi không liên lạc, bây giờ nhận được điện thoại của nàng làm hắn có chút bất ngờ. Chỉ có vừa mới nhớ cậu. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mất hứng của ngài Vi Nhi: Tôi hỏi cậu, có phải đưa gái đến chơi bời ở Tây Đô không? Vợ Vi Nhi, đây là thành phố Tây Đô, chị đang ở Tây Đô sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại: Chị ở đâu, tôi đến tìm ngay. Tôi không ở thành phố Tây Đô. Ngài Vi Nhi tức giận nói: Vậy chị ở đâu? Hạ Thiên hỏi một câu, cũng không chờ ngài Vi Nhi trả lời mà nói: Vợ Vi Nhi, mặc kệ chị ở đâu thì cũng nên mau đến tìm tôi rất nhớ chị. Chỉ có vừa mới tin cậu, nhớ tôi sao không điện thoại cho tôi? Ngài Vi Nhi căm giận nói: Bây giờ tôi điện thoại cho cậu, lại mở miệng nói nhớ tôi sao? Vợ Vi Nhi, tôi thật sự nhớ chị, nhưng gần đây tôi rất bận rộn, bên này lại tương đối nguy hiểm, vì vậy mới không điện thoại cho chị. Hạ Thiên thật sự nhớ đến ngài Vi Nhi, nhớ đến ám dạ tinh linh cực kỳ giã tính, vì nàng luôn gây ra cho hắn cảm giác khác biệt. Dù sao thì tôi cũng không tin. Ngài Vi Nhi tức giận nói, cuối cùng nàng nói: Tối nay tôi sẽ đến Tây Đô. Vợ Vi Nhi, chị thật sự sẽ đến sao? Hạ Thiên có chút hưng phấn. Không sai, tôi vừa tiếp nhận một nhiệm vụ, sẽ đi Tây Đô xử lý một người. Ngải Vi Nhi yêu kiều hừ một tiếng. Ai vậy? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Là cậu. Ngải Vi Nhi nói. Tôi. Hạ Thiên ngây người, sau đó hắn hiểu ra. Lại có người nhờ ám ảnh đoàn của chị hạ sát tôi. Đúng vậy, có một tên là Đinh Tử Phong tìm nhiều sát thủ, không ai dám nhận, cuối cùng tìm đến ám ảnh đoàn, tôi tiếp nhận luôn. Ngải Vi Nhi thản nhiên nói. Tên kia không giấu thân phận của mình, để tôi tra xét được, tôi chuẩn bị cho hắn chút thể diện, tự mình đi xử lý hắn. Ngải Vi Nhi nói đến đây thì nhớ đến điều gì đó, nàng dặn Hạ Thiên một câu. Này, trước khi tôi đi không cho phép cậu xử lý hắn, cuối cùng phải cho hắn chết trong tay Ngải Vi Nhi này. Được rồi, vợ Vi Nhi, sẽ chờ chị đến. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Ngải Vi Nhi lại đến đây. Tôi sẽ lên máy bay, tối gặp lại. Ngải Vi Nhi nói một câu rồi cúp điện thoại. Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Phương Minh Khôn cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Hạ tiên sinh, tôi thật sự có thể giết Đinh Tử Phong mà không phải ngồi tù sao? Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Nhưng bây giờ ông không còn cơ hội nữa rồi, vợ của tôi đã quyết định giết thằng ngu kia, ông không được ra tay. Phương Minh Khôn ngây người, như vậy là sao? Chú Khôn, phía trước hình như có chuyện. Cao Dũng lúc này chen vào một câu. Người của tổ trọng án. Phía trước thật sự xảy ra chuyện. Sau khi Hạ Thiên gọi điện thoại với Ngài Vi Nhi thì An Tâm bị hai tên cảnh sát mặc thường phục chặn lại. Vương Hiểu Linh và Vương Phương cũng nhận ra hai người này, bọn họ là Chu Công Thành và Quan Quyên Quyên của tổ trọng án số 3 của công an thành phố. Chu Công Thành là tổ trưởng tổ trọng án số 3, Quan Quyên Quyên là tổ viên bình thường của tổ trọng án số 3. Bọn họ tìm An Tâm từ ngày hôm qua, mãi đến cách đây không lâu bọn họ mới nhận được tin nàng đi dạo trên đường, vì vậy mà chạy đến. An Tâm phải không? Tôi là Chu Công Thành của Cục Công an thành phố, đây là đồng sự Quan Quyên Quyên của tôi, chúng tôi có một vụ án cần cô phối hợp điều tra, bây giờ làm phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến. Chu Công Thành nói có vẻ như khách khí, cũng lấy giấy chứng nhận ra đưa cho An Tâm xem, nhưng thật ra lại có hương vị ra lệnh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1455. Anh còn biết xấu hổ không? Nguồn: Sưu Tầm. An Tâm đi thử quần áo với chấm. An Tâm còn chưa lên tiếng thì Cơ Thanh Ảnh đã kéo nàng đi vào trong một tiệm quần áo. Cơ Thanh Ảnh vốn rất quý bộ cung trang mặc trên người, như thế nào cũng không cởi bỏ. Nhưng hôm nay nàng đã bị An Tâm thuyết phục, bắt đầu thử mặc những bộ quần áo hiện đại. Nhưng đến bây giờ nàng đã thử rất nhiều và chưa mua bộ nào. Tuy không tìm được quần áo thích hợp nhưng Cơ Thanh Ảnh vẫn rất có hứng thú. Vì vậy bây giờ nàng tiếp tục đi về phía trước, nếu thấy những shop thời trang thì kéo An Tâm đi vào thử quần áo. Vì vậy mà An Tâm muốn đối phó với Chu Công Thành cũng không có thời gian, nàng bị Cơ Thanh Ảnh kéo vào trong shop thời trang. Đứng lại, chạy đi đâu? Chu Công Thành quát lớn một tiếng, muốn chạy theo sau. Nhưng đúng lúc này một tiếng quát tức giận vang lên. Chu Công Thành, anh làm gì vậy? Chu Công Thành dừng bước, hắn đưa mắt nhìn. Khi thấy một hình bóng quen thuộc chạy về phía bên này thì trong mắt lóe lên chút khinh thường. Một giây sau trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, hắn khách khí chào hỏi. Chú Khôn, chú cũng có mặt ở đây sao? Chu Công Thành thật ra còn rất trẻ, vẫn chưa đến 30. Hắn khi vừa vào cục công an thành phố thì được Phương Minh Khôn dìu dắt. Dựa theo quy luật thì Phương Minh Khôn là sư phụ của Chu Công Thành. Nhưng Phương Minh Khôn phát triển rất kém, mà Chu Công Thành thì càng ngày càng thăng quan, bây giờ hắn là tổ trưởng tổ trọng án số 3, còn Phương Minh Khôn chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường mà thôi. Dựa theo lẽ thường thì Chu Công Thành và Phương Minh Khôn phải có quan hệ rất tốt mới đúng, nhưng thực tế trong cuộc công an thành phố thì ai cũng biết quan hệ giữa hai bên rất kém. Nguyên nhân cụ thể tuy không biết rõ nhưng cũng có vài lời đồn đãi là liên quan đến con gái của Phương Minh Khôn. Hình như trước đó Phương Minh Khôn muốn đến gây phiền cho Đinh Tử Phong đã bị Chu Công Thành ngáng chân, vì thế mà hai người kết thù hận. Chu Công Thành, Cơ tiểu thư là khách chúng tôi bảo vệ trọng điểm, anh tốt nhất đừng quấy rầy, nếu không cục trưởng Mạnh sẽ cho anh biết tay. Phương Minh Khôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Công Thành, trong mắt không che giấu sự chán ghét với đối phương. Chú Khôn, chú hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ đến tìm An Tâm, theo tôi biết An Tâm cũng không phải là đối tượng mà các người bảo vệ. Chu Công Thành thản nhiên nói. An Tâm? Phương Minh Khôn có chút kinh ngạc. Các người tìm An Tâm làm gì? Phương Minh Khôn vốn cho rằng Chu Công Thành sẽ đến vì chuyện của Đinh Tử Phong, vì hắn biết rõ Đinh Tử Phong và Chu Công Thành có quan hệ, ít nhất Chu Công Thành cũng từng nhận lợi ích từ Đinh Tử Phong, nhưng hắn không có căn cứ chính xác, không làm gì được Chu Công Thành. Chú Khôn, xem ra chú cũng không linh thông tin tức. Chiều qua trong một tòa biệt thự ở thành phố xảy ra án mạng, tổng cộng có 6 người bị giết, một trong số đó là Vũ An Phú, cái tên này chắc chú Khôn còn nhớ chứ? Chu Công Thành dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vũ An Phú? Vẻ mặt Phương Minh Khôn chợt biến đổi. Là con trai của Vưu Thiêm Tài sao? Đúng vậy. Chu Công Thành cười nhạt một tiếng. Chú Khôn, chú đã biết như vậy rồi, cháu nghĩ chú sẽ không cản cháu đưa An Tâm đi chứ? Chu Công Thành vừa rồi lo lắng An Tâm chạy trốn, nhưng bây giờ hắn phát hiện An Tâm cũng không trốn, nàng vẫn ở trong shop thời trang, mà shop thời trang kia chỉ có một cửa ra, vì vậy hắn cũng không tỏ ra gấp gáp. Hắn chỉ cần đứng ở đây chờ một chút là xong, An Tâm sẽ ra ngoài. Vưu An Phú chết thì có gì liên quan đến An Tâm? Phương Minh Khôn cười lạnh một tiếng. Chu Công Thành, tôi nhớ tháng trước tôi nói vụ án An Tâm nhảy lầu có liên quan đến Vưu An Phú, yêu cầu tổ trọng án các anh điều tra thêm, nhưng các anh hoàn toàn phủ nhận, cam đoan với tôi là không có liên quan. Sao bây giờ Vưu An Phú chết thì anh lại đến tìm An Tâm? Chú Khôn, đó là chú nói về tháng trước. Khi đó cháu thật sự không biết An Tâm có quan hệ gì với Vưu An Phú, nhưng sau khi Vưu An Phú chết thì chúng tôi đã điều tra, phát hiện Vưu An Phú và An Tâm từng có xung đột, tháng trước nàng nhảy lầu tự tử, cũng vì có liên quan đến Vưu An Phú. Vì vậy nàng là người tình nghi nhất. Chu Công Thành nói đến những lời này thì vẻ mặt không chút biến đổi, có thể nói là da mặt cực dày. Phương Minh Khôn bực mình nói: Chu Công Thành, anh còn biết xấu hổ không? Khi tôi điều tra vụ án của An Tâm thì anh dùng trăm phương ngàn kế để che giấu cho Vưu An Phú. Rõ ràng là An Tâm bị Vưu An Phú ép nhảy lầu, nhưng anh lại làm ra một chứng cứ ngoại phạm cho đối phương. Bây giờ thì tốt, Vưu An Phú đã chết, anh đã biết thừa nhận rồi sao? Tôi cũng có chút tò mò, không hiểu Vưu An Phú cho anh được bao nhiêu. Chú Khôn, chú cũng là cảnh sát, chú nói chuyện cũng cần có chứng cứ, nhưng tin đồn thất thiệt không liên quan đến cháu, nếu những lời đó nói ra từ miệng chú cũng không nên. Chu Công Thành không tiếp tục nở nụ cười, dù hắn ra mặt dày cũng không thể thở khi bị Phương Minh Khôn lăng mạ như vậy. Dù trước đó Vưu An Phú cưỡng ép An Tâm để phải nhảy lầu, như vậy cũng không có nghĩa là nàng được phép giết người báo thù. Chú Khôn thân là một cảnh sát, chú nên hiểu điều này mới đúng, cho dù là Vưu An Phú đáng chết vạn lần thì cũng nên để pháp luật trừng phạt. Nhưng chú Khôn, những lời chú vừa nói cũng làm cháu hiểu ra. Vì sao gần 30 năm kinh nghiệm mà chú chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường? Phương Minh Khôn dùng ánh mắt tức giận nhìn Chu Công Thành, hắn cũng không phải tức giận vì bị châm chọc, mà vì hắn bây giờ có thể xác định tháng trước An Tâm nhảy lầu thật sự là vì thiếu chút nữa bị Vưu An Phú cưỡng hiếp. Hắn càng xác định Chu Công Thành biết rõ chuyện này nhưng lại giúp Vưu An Phú ngụy tạo chứng cứ, làm cho đối phương thoát khỏi liên quan. Chu Công Thành, anh đúng là thằng bại hoại của lực lượng cảnh sát. Phương Minh Khôn dùng ánh mắt căm tức nhìn Chu Công Thành. Anh sẽ không có kết cục tốt. Nếu như trước kia thì Phương Minh Khôn sẽ không vì những sự việc thế này mà căm phẫn. Kinh nghiệm làm cảnh sát 30 năm, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện tương tự. Nhưng từ sau khi con gái gặp phải chuyện không may, hắn thật sự rất quan tâm đến những vụ án mà các cô gái là kẻ bị hại, đặc biệt An Tâm là cô gái tốt, luôn làm cho hắn nhớ về con gái của mình. Chú Khôn, chú nên sớm nghỉ hưu về với con gái là vừa. Chu Công Thành lạnh lùng nói. Vẻ mặt Phương Minh Khôn trở nên tái nhợt, hắn đang định nổi nóng thì Cao Dũng ở bên cạnh lên tiếng. Chú Khôn, thôi bỏ đi. Ôi xào, đổ nơi đây không đẹp, chúng ta qua bên kia. Một âm thanh dễ nghe động lòng người vang lên. Cơ Thanh Ảnh đi ra khỏi súp thời trăng. Cơ Thanh Ảnh tất nhiên sẽ không quan tâm đến ai khác, nàng kéo An Tâm đi đến súp thời trang kế tiếp, mà lúc này Chu Công Thành chợt chặn trước mặt hai người. An Tâm, cô nên đi theo chúng tôi. Chu Công Thành vẫn dùng giọng ra lệnh nói. Này, đừng cản đường, nếu không chấm chu phi cửu tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh bất mãn la lên. Cái gì? Chu Công Thành nhìn Chu Công Thành, giọng điệu kinh ngạc, ánh mắt không khỏi tỏ ra kinh hoàng. Mãi đến lúc này hắn mới thấy rõ bộ dạng của Cơ Thanh Ảnh. Hắn tưởng rằng An Tâm đã đủ đẹp, không ngờ còn có một người phụ nữ hấp dẫn hơn An Tâm rất nhiều lần. Cút ngay, nếu không ta chu di cửu tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh thở phì phò nói. Tiểu thư, cũng đừng làm ảnh hưởng đến công vụ, tôi là... Chu Công Thành cố gắng nói ra chức vụ bản thân để dọa đối phương. Chấm tức giận, An Tâm, chém hắn đi. Cơ Thanh Ảnh không đợi Chu Công Thành nói xong mà lên tiếng. An Tâm ngây cả người, nàng dù sao cũng không phải là Cơ Thanh Ảnh. Nàng hiểu quy tắc của thế giới này, nàng đã lén giết người, nhưng nếu giết người ngoài này thì có chút do dự. Quan trọng là nàng hy vọng có cuộc sống yên tĩnh ở thế giới này, nàng không muốn mình bị người ta đuổi giết trở thành tội phạm bị truy nã. Chồng, đến đây. Cơ Thanh Ảnh mất hứng, nàng gọi Hạ Thiên đứng cách đó không xa. Hạ Thiên không có phản ứng, hắn vẫn đứng ven đường, khẽ nhắm mắt, như đang ngủ. Bại hoại kia, không cho phép ngủ. Cơ Thanh Ảnh tức giận, nàng chạy đến dùng sức bấm lên người Hạ Thiên. Hạ Thiên ngáp một cái, hắn cuối cùng cũng mở mắt. Khi thấy Phương Minh Khôn và Chu Công Thành đứng bên kia tranh chấp thì hắn cảm thấy nhàn chán nên thử xem đứng có thể ngủ được không. Nào ngờ thật sự ngủ được. Thế nào? Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực hỏi. Buổi sáng hôm nay hắn rất thoải mái, nhưng nữ hoàng Cơ Thanh Ảnh này sao lại tự động chạy đến gây phiền? Hắn làm ta tức giận, ta muốn chu di cửu tộc hắn. Cơ Thanh Ảnh bĩu môi, nàng dùng ngón tay ngọc thon dài chỉ vào Chu Công Thành cách đó không xa. À, được rồi. Hạ Thiên lên tiếng, hắn đi đến trước mặt Chu Công Thành. Cậu! Chu Công Thành cảm thấy không thích hợp, đang định nói gì đó thì vẫn chậm một nhịp. Hạ Thiên rõ ràng không có hứng nói nhảm với Chu Công Thành. Hắn nhấc chân đá vào bụng đối phương, tên này rên thảm thiết và ngã xuống đất. Được rồi, đi thôi. Hạ Thiên duỗi lưng. Cô và An Tâm tiếp tục đi dạo đi. À, chấm đi thử đồ. Cơ Thanh Ảnh lập tức vui vẻ, nàng tiếp tục kéo An Tâm đi về phía một số thời trang khác. Anh dám đánh cảnh sát. Nữ cảnh sát đi cùng Chu Công Thành là Quan Quyên Quyên chợt lên tiếng. Hạ Thiên nghe vậy thì cũng nhấc chân đạp Quan Quyên Quyên ngã xuống, sau đó hắn đi đến bên đường đối diện. hắn không có tâm tình với đám cảnh sát kia. Từ sau khi đến Tây Đô thì hắn luôn áp dụng một nguyên tắc, đó là tất cả đều dùng vũ lực giải quyết. Đứng lại! Một tiếng quát chói tai vang lên sau lưng. Nếu không tao nổ súng. Thì ra là Chu Công Thành đã đứng lên, hắn cầm súng chĩa vào Hạ Thiên, bộ dạng hổn hển. Thiên tiên tử, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1456, tôi tự mình đến, nguồn, sưu tầm, Chu Công Thành, anh điên rồi sao? Đó là Hạ Tiên Sinh. Phương Minh Khôn quát lên, mau buông súng. Hắn là Hạ Thiên mà các người bảo vệ sao? Chu Công Thành nghiến răng nghiến lợi nói nhưng lại không buông súng. Từ khi làm cảnh sát đến bây giờ hắn chưa từng chịu thiệt như hôm nay. Không sai, anh là Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng nói, hình như đã lâu rồi anh chưa bị ai chĩa súng vào người. Đúng là có chút hoài niệm cảm giác này. Này thằng ngu, nổ súng đi, anh đang chờ đây. Hạ Tiên Sinh, Phương Minh Khôn muốn nói gì đó. Này, anh đang nhàm chán, ông đừng làm xấu chuyện. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Phương Minh Khôn. Phương Minh Khôn phải im lặng không nói gì nữa. Trước đó có quần chúng vây quanh xem kịch hay, bây giờ thấy Chu Công Thành rút súng thì chạy sạch, vì không ai muốn tên bay đàn lạ. Vẻ mặt Chu Công Thành chợt biến đổi, rõ ràng đang vùng vẫy. Hắn biết không nhiều về Hạ Thiên nhưng nghe nói khó thể động vào. Nhưng nếu hắn buông súng thì cực kỳ khó chịu. Này thằng ngu, có nổ súng không? Hạ Thiên có chút bất mãn. Anh rất bận, không rảnh cùng chơi với chú. Hạ Thiên không hề quan tâm làm cho Chu Công Thành có chút sợ hãi. Hắn do dự lúc cuối cùng cũng phải hạ súng xuống. Lãng phí thời gian của anh. Hạ Thiên càng mất hứng. Nếu chú không bắn thì để anh bắn. Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Hắn dùng tốc độ cực nhanh để chụp lấy khẩu súng trong tay của Chu Công Thành, sau đó bóp cò. Đùng đùng đùng đùng. Á! Tiếng súng vang lên kèm theo tiếng kêu thảm thiết làm cho vô số kẻ sợ ngây người. Hạ Thiên bắn xong thì đặt súng vào lại trong tay Chu Công Thành. Động tác của hắn là quá nhanh, căn bản không ai nhìn rõ. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng thì chỉ thấy Chu Công Thành nằm trong vũng máu, hai tay hai chân đều túa máu tươi, rõ ràng đã bị trúng đạn. Còn Hạ Thiên, hắn vẫn điềm nhiên như không, vẫn đi về phía đường đối diện. Chú Khôn, chuyện lớn xảy ra rồi, là ai làm vậy? Cao Dũng cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng. Tôi nào có biết. Phương Minh Khôn thật sự không biết. Tuy hắn có thể đoán là do Hạ Thiên làm nhưng không thấy rõ ràng. Chú Khôn, làm sao bây giờ? Cao Dũng nhìn Chu Công Thành. Có gọi xe cứu thương cho hắn không? Hắn không phải còn có một thủ hạ sao? Chúng ta không nên chen vào. Phương Minh Khôn nhìn Chu Công Thành thầm nghĩ báo ứng đến quá nhanh. Đi thôi, chúng ta có nhiệm vụ riêng, chăm chú chấp hành là được. Hừ, cũng không nên quan tâm đến loại người kia. Cao Dũng tất nhiên cũng không có hảo cảm gì với Chu Công Thành. Bốn người nhanh chóng đi về phía đường cách đối diện. Quan Quyên Quyên đi cùng Chu Công Thành thì nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Cục Công an yêu cầu trợ giúp. Bên bể bơi trong một căn biệt thự xa hoa, một người đàn ông trung niên đang ngồi lặng lặng nơi đó. Người này là Vưu Thiêm Tài, cha của Vưu An Phú, một trong 10 đại phú hào ở thành phố Tây Đô. Vưu Thiêm Tài là một cái tên rất tục, rất nhiều người sau khi phát tài đều từ bỏ tên tục của mình, nhưng Vưu Thiêm Tài không sửa. Vì hắn cảm thấy cái tên này mang đến tiền tài cho mình, cũng vì thế hắn còn lấy tên đưa con tục hơn, đó là An Phú, Bình An Phú Quý. Nhưng tên Vưu Thiêm Tài mang đến tài lộc, nhưng tên của con lại không mang đến bình an. Tối qua hắn đã đến nhà xác nhận thi thể của con trai, An Phú không còn bình an mà cũng chẳng còn phú quý. Vưu Thiên Tài biết cảnh sát đang điều tra, hơn nữa người điều tra vụ này là Chu Công Thành trước kia từng nhận nhiều lợi ích từ hắn, nhưng vụ này hắn không hoàn toàn tin vào năng lực của Chu Công Thành, cho nên hắn còn tìm kẻ khác lén điều tra. Giám đốc Vưu. Một âm thanh trầm bổng vang lên, một người đàn ông anh tuấn hơn 30 đi đến, người này chính là kẻ được Vưu Thiên Tài phái đi điều tra, tên là Trương Khai, tự xưng là đặc công về hưu. Vưu Thiên Tài cũng không tin Trương Khai thật sự là đặc công về hưu, nhưng lại biết đối phương có năng lực, cũng rất có quan hệ. Hắn đã từng hợp tác vài lần với đối phương, mỗi lần như vậy người này đều điều tra rõ ràng, không có lỗi. Vì vậy lần này hắn tin Trương Khai cũng làm ra chuyện. Ngồi đi. Vưu Thiên Tài chỉ vào chiếc ghế trống. Đã điều tra xong chưa? Trương Khai ngồi xuống không khách khí, hắn khẽ gật đầu. Trên cơ bản đã xong, hiểm nghi lớn nhất là An Tâm. An Tâm? Vưu Thiên Tài cũng có ấn tượng với cái tên này. Là nữ sinh viên nhảy lầu tháng trước sao? Đúng vậy, là nữ sinh viên này. Trương Khai khẽ gật đầu. Ngày hôm qua có cả Đào Mai bị giết. Đào Mai là bạn học của An Tâm. Vưu Yếu Gia và Đào Mai chết vào lúc 3 giờ chiều. Mà lúc 2 dưới chiều có nhiều người chứng minh Đào Mai chở An Tâm đi đâu đó. Rõ ràng là An Tâm cũng đến chỗ đó. Lúc này mọi người đã chết nhưng không thấy An Tâm. Tôi đã điều tra màn hình giám sát. 3 giờ chiều An Tâm đã từng xuất hiện ở gần đó. Vì vậy tôi tin kẻ giết chết Vưu Thiếu Gia chính là An Tâm. Nắm chắc mấy phần? Vưu Thiên Tài hỏi. 8 phần. Trương Khai trả lời. Vì tôi còn chưa xác định An Tâm có phải có năng lực giết chết Vưu Thiếu Gia hay không. Vì nếu nàng có thực lực kia thì tháng trước sẽ không nhảy lầu. Vì vậy tôi cũng có hơi nghi ngờ. Tuy Vưu Thiếu Gia chết đi có liên quan đến An Tâm, nhưng kẻ chính thức ra tay sợ rằng cũng không phải là cô ta. 8 phần chắc chắn thì dù không phải cũng đáng chết. Vưu Thiên Tài thản nhiên nói. Giám đốc Vưu, chuyện này tôi cũng muốn khuyên anh. Trương Khai suy nghĩ rồi mở miệng. Sao? Vưu Thiên Tài chợt vỗ ghế. Con trai tôi chết, anh còn nói gì nữa? Giám đốc Vưu, chúng ta đã hợp tác vài năm đều rất vui vẻ thuận hòa, vì vậy tôi muốn cho anh biết một chuyện. Trương Khai cười nhạt một tiếng. An Tâm sở dĩ có thể xử lý Vưu Thiếu Gia cũng vì tìm được núi lớn để dựa lưng, mà người này dù là giám đốc Vưu hay tôi cũng không thể động vào, cho nên tôi muốn khuyên anh một câu. Anh chỉ cần nói cho tôi biết tên cụ thể xử lý ra sao là chuyện của tôi. Vưu Thiên Tài lạnh lùng nói. Trương Khai đưa cho Vưu Thiên Tài một sấp văn kiện. Giám đốc Vưu, người kia là Hạ Thiên, bây giờ đang ở cùng An Tâm, đây là văn kiện tư liệu về hắn. Mặt khác tôi muốn nói cho anh biết một chuyện, trước khi chúng ta nói chuyện một phút thì Chu Công Thành bị trúng đạn vào hai tay hai chân, người ra tay là Hạ Thiên. Đây là thù lao của anh có thể đi được rồi. Vưu Thiên Tài không xem tài liệu mà chỉ đưa chi phiếu cho Trương Khai. Trương Khai nhận chi phiếu rồi không nói hai lời mà đứng lên bỏ đi. Hừ, trước tiên nên đổi chi phiếu, nếu không đến ngày mai thì đừng hỏng. Trương Khai thầm nói một tiếng và bước đi nhanh hơn. Giữa trưa trong một nhà hàng ở thành phố Tây Đô, A Hào mang theo người phụ nữ của mình đến dùng cơm. Sau khi Hạ Thiên đến Tây Đô thì hắn bắt đầu nghỉ ngơi, cũng bắt đầu đưa phụ nữ của mình đi dạo phố như người thường. Anh Hào. Nhưng người trong giang hồ muốn nghỉ ngơi cũng khó, vì vậy mà một tên thanh niên chạy đến chính là Hổ Tử Tâm Phúc của A Hào. Hổ Tử thế nào? A Hào có chút mất hứng. Anh Hào, lại có người đến muốn làm ăn. Hổ Tử nói với vẻ mặt kỳ quái. Vưu Thiên Tài nhờ chúng ta xử lý dùm một người. Vưu Thiên Tài. A Hào nhíu mày. Chuyện của lão già này cũng không dễ được tiếp. Thế này đi, cố gắng làm tốt một chút. Anh Hào, Vưu Thiên Tài muốn xử lý một cô gái tên là An Tâm, mà cô gái này đang ở cùng Hạ Thiên cũng chẳng biết đó có phải là nữ nhân của Hạ Thiên hay không. Hổ tử nói với vẻ mặt khổ sở. Vậy cậu còn nói cho tôi làm gì? A Hào nổi giận. Đầu óc cậu có vấn đề sao? Trực tiếp từ chối cho tôi. Nhưng Vưu Thiêm tại bên kia. Hổ tử có chút do dự. Còn cái gì nữa, Vưu Thiêm Tài muốn chết thì cứ để hắn đi chết, đừng động đến chúng ta. A Hào tức giận nói. Anh Hào, chúng em sẽ bỏ ngay. Hổ tử gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Con bà nó, Hạ Thiên đúng là biết gây chuyện, mới vài ngày mà đã động vô một đám người. A Hào căm giận nói, ngay sau đó tâm tình dùng cơm cũng không còn. Hắn đang suy nghĩ xem có nên xuất ngoại du lịch hay không, vì ở cùng một chỗ với Hạ Thiên là quá nguy hiểm. Cơ Thanh Ảnh đi dạo nửa ngày cuối cùng cũng không mua bộ quần áo nào, nhưng nàng mua một thứ khác, đó là mua một chiếc xe. Cơ Thanh Ảnh cũng không phải mua xe thể thao cao quý, khi nàng đi qua một cửa hàng xe hơi nội địa thì chợt muốn mua, vì nàng thấy có nhiều người đi xe. Nhưng nàng là nữ hoàng mà không có, đúng là mất mặt. Tất nhiên Cơ Thanh Ảnh cũng không biết lái xe, nhưng không sao, an tâm biết lái xe. Vì vậy mà sau khi mua xe thì an tâm chở Cơ Thanh Ảnh chạy mất. Chồng, ngươi ở đây chờ chúng ta quay về. Cơ Thanh Ảnh nói một câu rồi ném Hạ Thiên ở ven đường. Hạ Thiên cũng không quan tâm, vì hắn thấy đói bụng. Mà vị trí hiện tại của hắn chính là một quán lẩu. Đi ăn lẩu thôi. Hạ Thiên bắt chuyện với đám người Phương Minh Khôn, sau đó hắn đi về phía quán lẩu. Còn Cơ Thanh Ảnh khi nào thì quay về, hắn không quan tâm, lại càng không quan tâm đến vấn đề an toàn cho Cơ Thanh Ảnh. Khi Hạ Thiên đi vào quán lẩu thì An Tâm đã lái xe được vài km, nhưng Cơ Thanh Ảnh chợt la lên: Tô sư tỷ, dừng xe. Âm thanh của Cơ Thanh Ảnh rất lạnh lẽo, không khỏi làm cho An Tâm nhảy dựng lên. Mà hầu như cùng lúc này nàng cảm thấy một luồng thần thức cực mạnh ép về phía mình. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1457. Giá tâm của Cơ Thanh Ảnh. Nguồn: Sưu Tâm. An Tâm dừng xe ven đường nhìn Cơ Thanh Ảnh, nàng cũng không nói lời nào. Thật ra nàng đã sớm phát hiện ra sự bất bình thường của Cơ Thanh Ảnh, thậm chí còn mơ hồ đoán ra một sự kiện, nhưng nàng thật sự khó thể tin vào suy đoán kia của mình. Tô sư tỷ, có lẽ bây giờ tỷ đã đoán ra được, những gì tỷ đang thấy chỉ là phân thân của ta. Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên vào tai An Tâm, điều này không khỏi làm cho trái tim nàng đập lên điên cuồng. Cơ sư muội, cô thật sự đã lên đến phân thần kỳ. An Tâm cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi, đúng như những gì Cơ Thanh Ảnh đã nói, nàng đã sớm đoán Cơ Thanh Ảnh trước mắt chỉ là một phân thân. Nhưng vấn đề là muốn luyện chế ra phân thân phải lên đến tu vi phân thần kỳ. Hơn một tháng trước Cơ Thanh Ảnh chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ mà thôi, sao chỉ sau thời gian ngắn đã tiến lên phân thần kỳ rồi? Nếu ta chưa đến phân thần kỳ thì sao Nhiếp Tử Hùng có thể cố kỵ Hạ Thiên? Nếu không phải hắn cố kỵ Hạ Thiên thì bây giờ ngươi đã chết rồi, vì đối với Nhiếp Tử Hùng thì ngươi căn bản không có giá trị gì. Âm thanh của Cơ Thanh Ảnh vẫn trong trẻo và lạnh lùng như vậy. Sau đó nàng chợt ném ra ngoài một vấn đề làm cho An Tâm cực kỳ mê say. Tô sư tỷ, tỷ có muốn chỉ sau một đêm từ nguyên anh kỳ biến thành phân thần kỳ không? Sao? An Tâm chợt sững sờ. Cơ sư muội, điều này sao có thể? Chỉ cần tỷ nghe ta, không có gì là không thể. Cơ Thanh Ảnh hừ khẽ một tiếng. Ta cần cho tỷ làm thị nữ chính thức. Nói một cách cụ thể thì làm thị nữ của phân thân này, chăm sóc cho cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nếu tỷ đồng ý, ta có thể làm cho cô biến thành phân thần kỳ sau một đêm mà thôi. Cơ sư muội, tôi biết rõ ý của cô, mà cô vì sao lại cần tôi bảo vệ phân thân? An Tâm có chút mê hoặc. Với tu vi hiện tại của cô, không ai có thể làm tổn thương phân thân của cô được, dù cô ở cách đây rất xa vẫn có thể bảo vệ được. Tô sư tỷ, ta cũng không quanh co với tỷ, ta có thể sẽ trở về Đại Lục Tiên Vân nhưng phân thân sẽ ở lại thế giới này. Đại Lục Tiên Vân cách đây quá xa, sau khi ta về sẽ không thể giữ mối liên hệ chặt chẽ với phân thân, dù có thể trợ giúp phân thân của mình nhưng năng lực sẽ giảm đi rất nhiều, vì vậy ta cần tỷ bảo vệ thay. Cơ Thanh Ảnh bắt đầu nói chậm lại giống như sợ An Tâm không nghe rõ. Ta biết tỷ thích sống bình an, không muốn cuốn vào chốn thị phi, nhưng ta có thể nói cho tỷ biết, chỉ khi nào tỷ đồng ý với điều kiện của ta, như vậy tỷ mới thật sự được sống yên tĩnh. Nếu không với tu vi hiện tại của tỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Nhiếp Tử Hùng giết chết, hơn nữa tỷ sẽ xúc phạm pháp luật của thế giới này. Nếu tỷ đồng ý làm thị nữ cho ta, tất cả sẽ có người giúp tỷ giải quyết vấn đề. An Tâm trầm mặc vài giây, cuối cùng nàng gật đầu. Cơ sư muội, thế giới này dù không tàn khốc như Đại Lục Tiên Vân nhưng thật sự muốn sống bình an cũng không dễ. An Tâm khẽ thở dài một hơi rồi nói thêm. Thật ra cơ sư muội, dù cô không yêu cầu thì tôi cũng tình nguyện bảo vệ nữ hoàng bệ hạ đáng yêu này. Tôi chỉ không rõ cô vì sao lại cần tôi bảo vệ cô ấy. Tôi tin Hạ Thiên bảo vệ sẽ thích hợp hơn. Bây giờ hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh, không đủ để bảo vệ ta. Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói. Như vậy tỷ tình nguyện làm thị nữ cho phân thân của ta, không tiếc tất cả để bảo vệ cho nàng ta, đúng không? Đúng vậy, cơ sư muội, ta đồng ý. An Tâm khẽ gật đầu. Rất tốt. Ta tin tưởng tỷ, nhưng ta cần phải nói trước, nếu tỷ dám bằng mặt không bằng lòng, dù tỷ đến phân thần kỳ thì ta cũng có thể xử lý được. Mà ta ở Đại Lục Tiên Vân cũng sẽ xử lý cửu tộc của tỷ. Trong giọng điệu của Cơ Thanh Ảnh có vài phần lạnh lẽo. Đây không phải là uy hiếp, ta nói được làm được. An Tâm khẽ gật đầu. Cơ sư muội, tôi đã lâu không về nhà. Tôi cũng sẽ không quay về Đại Lục Tiên Vân, nếu cô thật sự quay về thì mong sao có thể giúp tôi chăm sóc bọn họ, đây cũng là điều cuối cùng tôi làm được cho bọn họ. Tỷ là thị nữ của ta, tất nhiên ta sẽ ban thưởng cho Tô gia vinh hoa vạn thế. Cơ Thanh Ảnh trầm rãi nói, không biết bệ hạ còn gì cần phân phó. An Tâm chợt trở nên kính cẩn nghe lời, nàng không tức giận vì uy hiếp của Cơ Thanh Ảnh, không giật mình vì lời nói của Cơ Thanh Ảnh. Nếu những gì Cơ Thanh Ảnh nói là thật thì nàng sẽ tiến lên phân thần kỳ sau một đêm, nàng sẽ không ngại bất cứ thứ gì đến từ Cơ Thanh Ảnh. An Tâm dù sao cũng là người tu tiên, nàng vẫn chú ý nhất đến tu vi, đặc biệt là sau khi gặp Nhiếp Tử Hùng thì nàng càng ý thức được một vấn đề. Dù là ở thế giới này, nếu không có thực lực thì muốn sống cuộc sống an bình cũng là điều xa vời. Tỷ nên quay về khách sạn và đưa ta đi tìm Hạ Thiên, ta sẽ thuyết phục hắn chính thức hợp tác với tỷ. Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói, chính thức hợp tác với tôi. An Tâm lại ngây người. Bệ hạ, chẳng lẽ bây giờ Hạ Thiên còn chưa chính thức hợp tác với tôi sao? Tỷ cho rằng hắn sẽ thật sự tin tưởng dễ dàng như vậy. Cơ Thanh Ảnh khẽ hừ một tiếng. Hắn đồng ý hợp tác với tỷ, chẳng qua chỉ là vì khảo sát. Nếu hắn tình nguyện chính thức hợp tác, tu vi của tỷ bây giờ là phân thần kỳ rồi. Bệ hạ, ý của cô là Hạ Thiên có thể làm cho tu vi của tôi tiến lên phân thần kỳ. An Tâm cũng không ngốc. Nàng có thể nghe ra ý nghĩa lời nói của Cơ Thanh Ảnh. Lái xe quay về, trên đường đi ta sẽ cho tỷ biết vài chuyện về hắn. Cơ Thanh Ảnh nhàn nhạt hạ lệnh. Hạ Thiên ăn xong không nhanh không chậm, hắn cũng không chờ Cơ Thanh Ảnh quay về mà trực tiếp về khách sạn. Hạ Thiên vào phòng ngủ và thấy Cơ Thanh Ảnh, An Tâm đều ở bên trong. Các người về khi nào? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Hai người này về từ lúc nào? An Tâm, ngươi ra ngoài đi. Cơ Thanh Ảnh mở miệng nói. Vâng bệ hạ. An Tâm khẽ lên tiếng, sau đó nàng xoay người đi ra. Hạ Thiên không khỏi sững sờ, hắn nhìn chằm chằm vào Cơ Thanh Ảnh, lại có chút khó chịu. Là cô. Không đợi Cơ Thanh Ảnh lên tiếng, Hạ Thiên bất mãn nói. Này cô muốn giở trò vượt gì? Trước đó tôi muốn xử lý Nam Cung Yến thì cô bỏ chạy mất, sau đó lại làm ra một phân thân, cô có bị bệnh không? Ta không có thời gian dây dưa những vấn đề này với ngươi, ta chỉ muốn cho ngươi biết An Tâm đắt là thị nữ của ta, sau này nàng ta sẽ tuyệt đối trung thành, ngươi không nên lo lắng nàng ta sẽ không nghe lời. Vì vậy ngươi tốt nhất nên thi triển để lục châm cho nàng ta, đưa nàng ta lên phân thần kỳ, nếu không khi sư tôn Vấn Thiên Quân xuất hiện các người chưa hẳn đã đối phó được. Cơ Thanh Ảnh căn bản không quan tâm đến vấn đề của Hạ Thiên, nàng chỉ trực tiếp nói ra ý tưởng của mình. Vấn Thiên Quân. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi. Cô cho rằng Vấn Thiên Quân có thể đến. Không phải có thể mà là nhất định. Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Tất nhiên sẽ chỉ là một phân thân đi qua, nhưng dù là phân thân thì ít nhất cũng phải là phân thần kỳ mới đối phó được. Nếu ngươi muốn ổn hơn một chút, như vậy nên tạo ra một cao thủ phân thần kỳ. Hạ Thiên cảm thấy khó chịu, dù hắn thật sự lo lắng về điều này, cũng biết có thêm một cao thủ phân thần kỳ thì sẽ dễ dàng thắng hơn, nhưng vấn đề là hắn thấy Cơ Thanh Ảnh có mưu đồ khác. Cô rốt cuộc muốn gì? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Rất đơn giản, ta không muốn phân thân của mình bị Dạ Ngọc Mị giết chết. Ta cần một cao thủ phân thần kỳ để bảo vệ cho nàng ta, đây là chuyện tốt với ngươi và với ta. Nếu ngươi không muốn làm vậy thì ta cũng không có hứng thú ép buộc. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Ta còn có việc, không muốn nói nhiều, ngươi nghĩ thế nào thì làm như vậy, ta đi trước. Này, đợi chút. Hạ Thiên cũng không muốn Cơ Thanh Ảnh bỏ đi như vậy, hắn hô lên. Chờ cái gì? Âm thanh khờ dại vang lên bên tai Hạ Thiên, là Cơ Thanh Ảnh ngây thơ như cũ. Hạ Thiên chợt buồn bực, yêu nữ chết tiệt kia lại chạy mất, không biết bây giờ đang ở đâu. Lúc này ngoài xa ngàn dặm trên đỉnh một ngọn núi tuyết trắng, một cô gái xinh đẹp mặc cung trang xanh biếc đang đứng ngạo nghễ cực kỳ tuyệt diễm, chính là Cơ Thanh Ảnh. 10 tháng pháp trận mới mở một lần, ta cũng không thể chờ lâu như vậy. Cơ Thanh Ảnh có chút trào phúng. Sư tôn ơi sư tôn, ngài cho rằng có thể tính toán tất cả, đáng tiếc là chuyện trên đời cũng không như người ta mong muốn. Khi phân thân của ngài chết ở thế giới này, với sự kiêu ngạo của ngài, có lẽ ngài sẽ tự mình đến đây. Khi pháp trận mở ra thì chính là ngày ta quay về Đại Lục Tiên Vân, mà ngài sẽ ở lại thế giới này. Cơ Thanh Ảnh nhìn lên không gian bao la, nàng giống như thấy một cô gái mặc cung đang xanh biếc đang bao quát chúng sinh trên Đại Lục Tiên Vân. Khách sạn Tây Đô. Cơ Thanh Ảnh đang nói chuyện, xem phim và cắn hạt dưa với An Tâm, nếu không phải nàng còn mặc cổ trang, chỉ sợ bây giờ chẳng ai phân biệt được nàng là người thế giới khác. Hạ Thiên ngồi trên ghế salon trong phòng khách, hắn ngây người. Hắn còn chưa muốn thi triển để lục châm cho An Tâm, hắn thật sự không thể tin tưởng 100% vào yêu nữ Cơ Thanh Ảnh. Đúng lúc này thì Hạ Thiên nhận được điện thoại, hắn bỏ qua những gì đang nghĩ, vì ngài Vi Nhi điện thoại đến. Cậu đang ở đâu? Tôi đi xử lý hai người trước rồi đến tìm cậu. Ngài Vi Nhi hỏi, vợ Vi Nhi buổi sáng không phải chỉ nói giết một người sao? Thế nào lại biến thành hai rồi? Hạ Thiên có chút bất ngờ, sao thay đổi nhanh như vậy? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1458. Bị tiên nữ đánh cho hôn mê. Nguồn: Sưu Tầm. Ai bảo sắc lang chết tiệt cậu để người ta căm hận như vậy? Ngài Vi Nhi tức giận nói. Trước khi tôi lên máy bay còn nhận được yêu cầu giết cậu, chờ tôi hạ cánh thì ở Tây Đô đã có hai kẻ muốn giết cậu. Còn có kẻ muốn giết tôi. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Ngoài Đinh Tử Phong thì còn ai nữa chứ? Tôi tạm thời chưa biết, nhưng sẽ có manh mối có thể điều tra được thôi. Chờ tôi xử lý xong Đinh Tử Phong thì sẽ biết tên kia là ai. Ngải Vi Nhi nhanh chóng nói. Này cậu còn chưa nói mình đang ở đâu. À, tôi đang ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Tây Đô. Hạ Thiên trả lời vấn đề của Ngải Vi Nhi, sau đó hắn đề nghị. Vợ Vi Nhi, nếu không bây giờ tôi đi tìm chị, chúng ta cùng xử lý tên ngốc Đinh Tử Phong. Không cần, chuyện nhỏ nhặt này không cần cậu ra tay. Ngải Vi Nhi từ chối lời đề nghị của Hạ Thiên, nói đùa sao, một tên tiểu nhân vật mà tự Hạ Thiên ra tay chẳng phải làm mất mặt à. Đáng lý ra nhân vật như Đinh Tử Phong có thể tùy tiện tìm một sát thủ của ám ảnh đoàn xử lý là được. Ngải Vi Nhi tự mình đến cũng vì lấy cớ gặp Hạ Thiên mà thôi. Hạ Thiên cũng không cưỡng ép, mà Ngải Vi Nhi nhanh chóng cúp điện thoại để đi làm việc. Vợ Vi Nhi muốn giết vài người cũng mất vài giờ. Hạ Thiên thì thào nói, sau đó có quyết định và quay đầu nhìn Cơ Thanh Ảnh và An Tâm. Hai người theo tôi đi vào trong, tôi sẽ giúp các người tăng công lực. Bây giờ sao? An Tâm ngây người, Hạ Thiên có chút đột ngột, tuy nàng chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ. Không lâu trước đó Cơ Thanh Ảnh chợt biết nhiều chuyện về Hạ Thiên, nàng cảm thấy mình khá sáng suốt, xem ra trước đó mình lựa chọn hợp tác với Hạ Thiên là quá đúng. Tất nhiên Cơ Thanh Ảnh cũng không nói nhiều với An Tâm, thực tế Cơ Thanh Ảnh cũng không biết nhiều, nhưng An Tâm vẫn cảm thấy Hạ Thiên rất hùng mạnh. An Tâm từ Cơ Thanh Ảnh mà biết Hạ Thiên không phải là người Đại Lục Tiên Vân, hắn là người địa cầu nhưng học được thượng cổ tiên thuật là Nghịch Thiên Bát Châm. Điều càng kinh người là hắn đã tu luyện đến để lục châm, có thể biến một người tu tiên nguyên anh kỳ thành phân thần kỳ, rõ ràng là năng lực nghịch thiên. Nhưng An Tâm càng cảm thấy kỳ quái hơn, nàng sớm biết Hạ Thiên là đàn ông của Cơ Thanh Ảnh, thậm chí còn là đàn ông của Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị, là loại đàn ông gì mới được như vậy. An Tâm cũng biết một chuyện, đó chính là Cơ Thanh Ảnh và Dạ Ngọc Mị có thù oán với nhau. Tất nhiên cụ thể là mối thù gì thì Cơ Thanh Ảnh không nói, nhưng An Tâm vô thức tin rằng hai người bọn họ vì tranh giành một người đàn ông mà ra. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy Hạ Thiên rất lợi hại, đàn ông có thể làm cho Cơ Thanh Ảnh và Dạ Ngọc Mị cùng nhau tranh giành, sao có thể là bình thường. Là bây giờ tôi đang rất bận. Hạ Thiên thật sự rất bận rộn, vì tối nay vợ Vi Nhi sẽ đến. An Tâm, nhanh đi, chỉ cần vài tiếng mà thôi. Cơ Thanh Ảnh nũng nịu thúc giục. Vâng, bệ hạ. An Tâm cuối cùng cũng phục hồi tinh thần trở lại, nàng lên tiếng rồi đi theo Hạ Thiên vào trong phòng ngủ lớn. Ta sẽ hộ pháp cho các người. Cơ Thanh Ảnh đi đến. Xem ra bây giờ vị nữ hoàng mất trí này càng ngày càng biết được nhiều thứ. 9 giờ tối, Đinh Tử Phong chạy xe Audi về nhà, bạn gái Gia Gia của hắn đã xuất hiện, đêm nay hắn sẽ đưa nàng đi ăn một bữa cơm thật xa hoa. Hắn vốn định đưa nàng đến nhà qua đêm, nhưng Gia Gia đang sợ hãi, cũng không cho phép hắn làm việc. Đinh Tử Phong bây giờ tâm tình rất tốt. Vì hắn biết sát thủ chuyên nghiệp mà mình nghe tối nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đêm nay tên khốn Hạ Thiên kia sẽ biến thành người chết, mà mỹ nữ bắn hắn trước kia sẽ là hoa vô chủ, tất nhiên hắn sẽ thích làm gì thì làm. Đinh Tử Phong vừa mở cửa xuống xe và đi vào nhà với ý nghĩ thỏa thuê mãn nguyện thì phần gáy chợt đau đớn, cảm giác đau truyền đến cuống họng. Đinh Tử Phong vô thức sờ ra sau gáy. Hắn thấy đầy máu tươi, một giây sau hắn cảm thấy hít thở khó khăn, cuối cùng ngã gục. Đinh Tử Phong không thấy rõ vì trong bóng tối có một cây phi đao phóng xuyên qua cuống họng. Sau đó cây đao bay về trong tay của một mỹ nữ, mà mỹ nữ gợi cảm này cũng không nhìn Đinh Tử Phong mà biến mất ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Một giờ sau, trong một căn biệt thự khác, cũng một cây phi đao đã đưa Vưu Thiên Tài vào trong địa ngục. Không lâu sau cha con Vưu Thiên Tài sẽ gặp lại nhau dưới địa ngục. Nửa giờ sau, Cao Dũng và Vương Hiểu Linh đang đứng ngoài phòng Tổng thống chợt thấy trong tầm mắt của mình xuất hiện một mỹ nữ tóc đen cực kỳ quyến rũ. Xin hỏi chị tìm ai? Vương Hiểu Linh mở miệng hỏi. Bốn cảnh sát chia làm hai tổ phân biệt canh gác đến 12 giờ đêm và đến sáng. Cao Dũng và Vương Hiểu Linh có chút quan hệ mập mờ nên được phân một tổ. Còn Phương Minh Khôn và Vương Phương, bọn họ đang nghỉ ngơi dưới phòng trong khách sạn. Bọn họ cũng là người, cũng cần ngủ, tất nhiên cũng không thể đứng canh gác mãi được. Mỹ nữ gợi cảm căn bản không quan tâm đến câu hỏi của Vương Hiểu Linh. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó đi đến gõ cửa phòng. Cửa phòng mở ra, mỹ nữ gợi cảm bước vào, nhưng đúng lúc này sau gáy nàng chợt tê dần, nàng ngã xuống sàn bất tỉnh. Đệ nhất sát thủ thế giới ngầm là ám dạ tinh linh Ngải Vi Nhi bị nữ hoàng mất trí cơ Thanh Ảnh cho một gậy ngất xỉu. 2 giờ sau, Hạ Thiên nhìn Ngải Vi Nhi đang ngất xỉu mà có chút sở khóc sở cười. Nói một cách tổng thể thì quá trình thi châm rất thuận lợi, Hạ Thiên vốn có chút lo lắng là Nhiếp Tử Hùng sẽ xuất hiện nhưng thật sự không có. Điều bất ngờ duy nhất chính là hắn đánh giá thấp năng lực của Ngải Vi Nhi, kết quả là hắn còn chưa kịp thi châm xong thì nàng đã xuất hiện. Tuy lúc đó Hạ Thiên đang thi châm nhưng hắn vẫn biết khá rõ động tĩnh chung quanh, vấn đề là hắn không thể nào bỏ đi, nếu không thì để lục châm sẽ thất bại. Hạ Thiên vốn cũng không có gì cần lo lắng, dù Ngải Vi Nhi đến thấy hắn thi châm thì sẽ không quấy rầy, nhưng hắn không ngờ là Cơ Thanh Ảnh lại cho Ngải Vi Nhi một gậy ngất xỉu. Yêu nữ đúng là yêu nữ, dù là biến thành bộ dạng gì thì cũng là yêu nữ. Hạ Thiên thầm nói, hắn khẽ đưa tay lên xoa thái dương cho Ngải Vi Nhi. Cơ Thanh Ảnh ra tay hơi nặng, yêu nữ mất trí này sao có thể biết nặng nhẹ. Tất nhiên nàng cũng không đánh chết Ngải Vi Nhi, nếu không thì chỉ sợ Ngải Vi Nhi cũng sẽ khó thể tỉnh lại. Cũng may Hạ Thiên là thần y, nếu không thì lần này tuy Ngải Vi Nhi không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sẽ có di chứng về sau. Tất nhiên đến bây giờ Hạ Thiên cũng không sợ Ngải Vi Nhi có di chứng, hắn chỉ sợ nàng sẽ tức giận. Nhưng khi Hạ Thiên có chút lo lắng thì Ngải Vi Nhi mở to mắt, nàng đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên thì khẽ thở ra, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi, nàng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sắc lang chết tiệt, sao cậu đánh tôi? Tôi nào có đánh chị? Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Vợ Vi Nhi, sao tôi có thể cam lòng đánh chị? Hơn nữa nếu là tôi thì chỉ đánh mông, sẽ không đánh lên đầu. Vậy là ai đánh tôi? Ngải Vi Nhi cực kỳ tức giận. Có phải là người phụ nữ ở cùng cậu không? À, chính là cô ấy. Hạ Thiên cũng không phủ nhận, nhưng hắn lại giải thích. Lúc đó tôi đang thi châm cô ấy hộ pháp, cô ấy không biết chị. Vì vậy mới đánh chị ngất xỉu. Ngải Vi Nhi chợt nhảy dựng lên trên giường. Tôi sẽ tính sổ với cô ta. Thôi bỏ đi, vợ Vi Nhi. Hạ Thiên tranh thủ ôm lấy Ngải Vi Nhi rồi thầm nghĩ, đùa sao, nàng đi tính sổ Cơ Thanh Ảnh à? Căn bản là đi tự hành hạ mình. Sắc lang chết tiệt, cậu yêu cô ta hơn sao? Ngải Vi Nhi càng giận. Cậu không cho tôi đi tính sổ với cô ta, tôi sẽ đi ra. Vợ Vi Nhi, tôi không cho chị đi, căn bản là sợ chị bị hại. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Chị đánh không lại cô ta đâu. Ngải Vi Nhi thật sự đánh không lại Cơ Thanh Ảnh, vì Hạ Thiên vừa mới thi triển đệ ngũ châm cho Cơ Thanh Ảnh, biến nàng thành cao thủ kim đan kỳ. Mà dù Ngải Vi Nhi có đánh thắng Cơ Thanh Ảnh thì Hạ Thiên cũng không cho đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bên cạnh Cơ Thanh Ảnh còn có một hộ vệ phân thần kỳ. Nếu Ngải Vi Nhi đi tìm Cơ Thanh Ảnh, chẳng khác nào tự ngược đãi mình. Sắc lang chết tiệt, tôi hận cậu. Ngải Vi Nhi tức giận nhìn Hạ Thiên, bây giờ nàng thật sự rất giận. nàng vui vẻ đến gặp chồng, nào ngờ bị người phụ nữ khác cho một gậy ngất xỉu. Nhưng hỗn nổi khi nàng tỉnh lại thì không thể nào đi báo thù, cảm giác này đúng là quá bực. Vợ Vi Nhi yêu nữ kia không được bình thường, chị cũng đừng chấp. Hạ Thiên chỉ có thể an ủi ngài Vi Nhi như vậy, sau đó vẽ ra cho nàng một tương lai tươi sáng. Chờ tôi biến chị trở thành lợi hại hơn, chị có thể tìm cô ta tính sổ. À, khi nào thì tôi lợi hại hơn? Ngài Vi Nhi căm giận hỏi. Có lẽ là 3-4 năm gì đó. Hạ Thiên trả lời. Sắc lang chết tiệt, cậu lừa tôi sao? Ngài Vi Nhi lập tức nổi giận. Vợ Vi Nhi, tôi thật sự không lừa chị, nếu không thì bây giờ tôi biến chị thành lợi hại hơn nhé. Hạ Thiên chỉ có thể di rời lực chú ý của ngài Vi Nhi. Không hứng thú. Ngài Vi Nhi vẫn tức giận. À, vợ Vi Nhi, thật ra tôi cũng không có hứng thú, chúng ta nên làm một chuyện khác, sẽ hứng thú hơn. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn cũng không cho ngài Vi Nhi cơ hội nói chuyện, nhanh chóng hôn lên môi đỏ của nàng, hai tay cũng bắt đầu chạy loạn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1459. Cùng Vi Sư quay về. Nói không bằng làm, Hạ Thiên nói lâu như vậy cũng không làm cho ngài Vi Nhi hết giận, mà khi hắn làm chút vận động trên người thì những bất mãn của nàng biến mất sạch sẽ. Tất nhiên cũng vì thời gian hắn nói không thể so với thời gian làm. Ám Dạ Tinh Linh lên giường thật sự rất điên cuồng và dã tính. Sau một đêm cuồng hoan thì thật sự dã rời. Nàng dựa vào người Hạ Thiên không còn chút sức lực, càng chưa nói đến chuyện đi tìm Cơ Thanh Ảnh để báo thù. Ám Dạ Tinh Linh đã ngủ say, Hạ Thiên vẫn tỉnh. Hắn cảm thấy mình nên rời khỏi Tây Đô. Hạ Thiên sở dĩ ở lại đây cũng vì muốn giải quyết ba người cuối cùng của Phiêu Miêu Yên Môn, mà bây giờ ba người kia có hai tên đã sớm bị xử lý, một người đoạt xá thành công biến thành An Tâm. Lúc này An Tâm căn bản không còn nhiệm vụ phải đi tìm Nguyệt Thanh Nhã, càng không muốn về Đại Lục Tiên Vân, hơn nữa nàng còn là thị nữ cho Cơ Thanh Ảnh, không có uy hiếp gì với hắn. Nói cách khác thì đến bây giờ Phiêu Miêu Tiên Môn đến 12 người và chỉ còn một người chưa được giải quyết là Nhiếp Tử Hùng. Tối qua Hạ Thiên thi châm và tạo ra sóng dao động lớn nhưng không hấp dẫn được Nhiếp Tử Hùng, vì vậy hắn nghi ngờ Nhiếp Tử Hùng đã rời khỏi Tây Đô. Nếu Nhiếp Tử Hùng còn ở lại thành phố Tây Đô, đối phương cũng không thể nào chủ động xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, mà muốn tìm ra một người như Nhiếp Tử Hùng cũng không dễ dàng gì. Hạ Thiên không thích trò ôm cây đợi thỏ, vì vậy hắn muốn về Thanh Phong Sơn. Điều quan trọng là hôm qua Cơ Thanh Ảnh có nói cho Hạ Thiên biết, nàng cảm thấy Vấn Thiên Quân rất có khả năng đã đến thế giới này. Mà Hạ Thiên cảm thấy Vấn Thiên Quân là mối uy hiếp lớn nhất. Vấn Thiên Quân làm nhiều chuyện vì muốn tìm Nguyệt Thanh Nhã quay về. Nếu đối phương thật sự tìm được Nguyệt Thanh Nhã, như vậy nhất định sẽ đưa thần tiên tỷ tỷ đi mất. Hạ Thiên nghĩ đến đây thì quyết định mặc quần áo thức dậy. Hắn đã quyết tâm hôm nay sẽ quay về Thanh Phong Sơn. Nhưng trước khi đi hắn cần phải thông báo vài chuyện cho An và Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh không muốn rời khỏi Tây Đô, không biết nàng thích chỗ này hay sợ đến Thanh Phong Sơn sẽ gặp phải Dạ Ngọc Mị, nhưng lần này nàng cũng không ép Hạ Thiên không được quay về. Hạ Thiên thật sự cầu còn chưa được, bây giờ Cơ Thanh Ảnh nếu đến Thanh Phong Sơn thì sẽ phải đánh nhau với Dạ Ngọc Mị, hơn nữa nàng đắc tội không phải chỉ với Dạ Ngọc Mị mà còn với ngài Vi Nhi. Nếu đến Thanh Phong Sơn và đắc tội thêm với người khác thì cho nàng ở lại Tây Đô vẫn hay hơn. Cơ Thanh Ảnh ở lại đây cũng có chỗ tốt, vì An Tâm sẽ cùng ở lại. Nếu như vậy, nếu Nhiếp Tử Hùng chưa rời khỏi Tây Đô và đến trước mặt An Tâm thì chỉ còn đường chết. Sau khi nói rõ mọi việc, để lại số điện thoại di động, để lại một thẻ tín dụng và tiền mặt cho Cơ Thanh Ảnh, Hạ Thiên đi vào phòng ngủ mặc quần áo tử tế cho ngài Vi Nhi, sau đó đưa nàng rời khỏi khách sạn Tây Đô, bay vội về Thanh Phong Sơn. 10 phút sau, nhóm Phương Minh Khôn rời khỏi khách sạn Tây Đô, chính thức hoàn thành nhiệm vụ. 1 giờ sau, hai bên Hắc Bạch ở Tây Đô đều nâng ly chúc mừng Ôn Thần Hạ Thiên bỏ đi. Dưới Thanh Phong Sơn, một tên thanh niên anh tuấn đứng dưới ánh mặt trời, phụ nữ nào đi qua bên cạnh cũng không nhìn được phải đưa mắt nhìn. Bây giờ Thanh Phong Sơn đã náo nhiệt hơn xưa, lúc này đã có nhiều người đến leo núi, nữ du khách cũng có vài người. Nhưng đám du khách nữ này cũng không biết anh chàng đẹp trai trong mắt mình chính là tội phạm truy nã ở thủ đô, là Phó Bình Quang. Phó Bình Quang lúc này nhắm mắt lại, hắn giống như cảm nhận được thứ gì đó, vài phút sau mới mở mắt lẩm bẩm. Hẳn là nơi này. Hai luồng thần quang từ trong mắt Phó Bình Quang bắn ra, hắn cuối cùng cũng có hành động, hắn tiến ra một bước. Giống như chỉ là một bước nhỏ nhưng chỉ sau nháy mắt đã lên đến sườn núi. Càn Khôn đại trận. Phó Bình Quang khẽ nói. Chỉ là tiểu trận, lại không có người trấn thủ, sao có thể cản được bản tôn. Phó Bình Quang lại tiến lên một bước, một giây sau xuất hiện bên trong Càn Khôn đại trận. Phó Bình Quang khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn lên đỉnh núi Thanh Phong Sơn, lại khẽ lắc đầu. Linh khí quá mỏng, vô giá trị. Một giây sau, trên mặt Phó Bình Quang lộ ra vẻ vui sướng, vì hắn thấy một tiên tử áo trắng từ trên đỉnh núi bay xuống. Vị tiên tử này chính là Nguyệt Thanh Nhã, nàng là người nắm giữ đại trận, dù là ai tiến vào thì nàng sẽ lập tức biết được. Vì thế Phó Bình Quang vừa vào thì nàng có cảm ứng đầu tiên. Ngươi là ai? Nguyệt Thanh Nhã khẽ hạ xuống, rơi xuống địa phương cách Phó Bình Quang 50 mét. Thanh Nhã, nhìn thấy ngươi vẫn khỏe, vi sư quá sức vui mừng. Phó Bình Quang mỉm cười, đến bây giờ hắn thật sự vui vẻ, dù là ánh mắt hay giọng điệu cũng đều làm cho người ta cảm thấy vui sướng chân thành. Vẻ mặt Nguyệt Thanh Nhã chợt biến đổi. Nàng nhìn Phó Bình Quang, khoảnh khắc này nàng giống như khó thể tin, một lúc lâu sau nàng mới hỏi, ngài, ngài là sư tôn sao? Thanh Nhã, 20 năm không gặp, chẳng lẽ ngươi không còn nhớ âm thanh của sư tôn? Giọng điệu của Phó Bình Quang chợt biến đổi, trở nên có hơi trầm thấp, còn có chú tang thương, nếu như trước đó âm thanh là của một tên thanh niên thì bây giờ là của một ông lão cao tuổi. Tuy đã hơn 20 năm chưa được nghe thấy âm thanh này nhưng vẫn làm cho Nguyệt Thanh Nhã xác định đó là sư phụ của nàng, chính là Vẫn Thiên Tiên Tôn, danh xưng là môn chủ Phiêu Miêu Tiên Môn, là Vẫn Thiên Quân. Đệ tử Nguyệt Thanh Nhã tham kiến sư tôn. Nguyệt Thanh Nhã không hề nghi ngờ mà hành lễ với Vẫn Thiên Quân. Không cần đa lễ. Vẫn Thiên Quân mỉm cười, sau đó lời nói xoay chuyển. Thanh Nhã, đi thôi, đi về với vi sư. Nguyệt Thanh Nhã chợt sững sờ, lúc này nàng thật sự không biết nên nói thế nào cho phải. Sau khi Nguyệt Thanh Nhã biết được tin tức sư tôn đến thế giới này kiếm mình từ trong miệng của Hạ Thiên, nàng bắt đầu nghĩ đến tình huống gặp mặt sư tôn. Nguyệt Thanh Nhã tuy nghi ngờ nguyên nhân thật sự để sư tôn đến tìm mình, nhưng nàng có thể xác định một chuyện, đó là dù sư tôn tìm nàng vì nguyên nhân gì, nếu tìm được sẽ yêu cầu nàng quay về Phiêu Miêu Tiên Môn. Nhưng Nguyệt Thanh Nhã cũng không muốn về, chỉ là nàng không biết nói sao cho phải, càng không biết sư tôn có đồng ý cho nàng ở lại thế giới này hay không. Trước đó một phút, khi sư tôn xuất hiện trước mặt thì nàng đã tính kéo dài thời gian, chậm rãi giải thích nguyên nhân. Dựa theo ý nghĩ của Nguyệt Thanh Nhã, sư tôn nhất định sẽ dừng lại một thời gian, như vậy nàng sẽ có thể thuyết phục ngài cho mình ở lại thế giới này. Nhưng nàng không ngờ sư tôn lại trực tiếp như thế, không cho nàng chút cơ hội nào, vừa gặp mặt đã muốn đưa đi. Điều này làm cho Nguyệt Thanh Nhã thật sự trở tay không kịp, vì thế mà nàng căn bản cũng không biết ứng phó thế nào cho phải. Nàng cứ ngây người sững sốt khoảng 10 giây. Thế nào? Thấy Nguyệt Thanh Nhã chần chừ thì Vẫn Thiên Quân có chút mất vui. Thanh Nhã, chẳng lẽ con không muốn theo vi sư quay về? sư tôn, đệ tử còn chuyện nhà cần xử lý. Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói, nàng nghe ra giọng điệu mất vui của Vấn Thiên Quân, đồng thời cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Trên đại lục Tiên Vân thì Vấn Thiên Quân là người tiếng tăm lừng lẫy, phóng mắt khắp đại lục cũng khó có vài người địch lại, hầu như không ai có thể vi phạm ước nguyện của hắn. Phiêu Miêu Tiên Môn càng không có ai dám trái lệnh, ít nhất thì bên ngoài cũng không ai dám phản đối. Mỗi đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn đều kính sợ Vấn Thiên Quân như thần tiên, dù là Nguyệt Thanh Nhã được Vấn Thiên Quân bảo vệ và che chở thì cũng là như thế. Đây là cảm giác kính sợ từ tận đáy lòng, dù là 20 năm qua cũng không hoàn toàn biến mất. Tất nhiên dù sao cũng đã 20 năm Nguyệt Thanh Nhã chưa được gặp Vấn Thiên Quân, vì vậy mà cảm giác kính sợ cũng giảm đi khá nhiều. Nếu không phải như vậy thì khi Vấn Thiên Quân đưa ra yêu cầu thì nàng đã đồng ý không chút do dự, sau đó cùng đi với đối phương. Bây giờ Nguyệt Thanh Nhã tuy không dám từ chối thẳng thừng nhưng vẫn có thể kéo dài chút thời gian, đây có thể nói là khó có được với nàng. Con tứ cô vô thân, sao lại có chuyện nhà? Vấn Thiên Quân khẽ nhíu mày, giọng điệu càng mất vui. Sư tôn có lẽ chưa bơ y e, đệ tử đã thành ra ở đây. Nguyệt Thanh Nhã dần bình tĩnh trở lại, sư tôn gây áp lực thật sự không bằng tình cảm của nàng với nam nhân của mình, nàng không muốn bỏ đi, càng không muốn bỏ đi như vậy. Thành ra, Vấn Thiên Quân nhíu mày, hình như có chút mất hứng, nhưng một giây sau thì giọng điệu của hắn chợt hòa hoãn trở lại. Thanh Nhã, con gặp đại biến, thế giới này cũng không thể nào tu luyện, con càng không biết quay về sư môn như thế nào, nản lòng thoái chi mới thành ra lập nghiệp, vi sư cũng có thể hiểu. Thế này đi, con tìm trượng phu của mình, ta cho phép con mang theo hắn cùng quay về, dù hắn có tư chất thế nào thì ta cũng phá lệ thu làm đệ tử bản môn. Đa tạ sư tôn. Nguyệt Thanh Nhã lại cảm thấy có chút bất ngờ, nàng thật sự không ngờ sư tôn lại khoan hồng độ lượng như thế, nhưng dù sư tôn khoan hồng độ lượng thì nàng cũng không thể nào đưa Hạ Thiên về Phiêu Miêu Tiên Môn. Khi Nguyệt Thanh Nhã đang không biết nên mở miệng thế nào thì một âm thanh lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống. Vấn Thiên Quân, ngươi đã đến đây thì đừng nghĩ sẽ được quay về cổng Phiêu Miêu Tiên Môn. Khi âm thanh vang lên, một cô gái xinh đẹp quyến rũ tuyệt trần bay xuống núi, sau đó hạ xuống cách Vấn Thiên Quân vài trăm mét, nàng là Dạ Ngọc Mị,